cho đến khi Lan Hiểu San có thể cảm giác được cây dương vật kia đang từ từ thay đổi mềm xuống. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đây là một dãy khu nhà cũ, tuy rằng không có nhiều người ở tại nơi này, nhưng nơi này không có cách âm, cho nên một đêm này, trong dãy nhà có rất nhiều người nghe được tiếng rên rỉ điên cuồng của một người đàn bà, mà tiếng kêu như thế này, phàm là nam nữ trưởng thành đều biết đang xảy ra chuyện gì. Sáng sớm ánh nắng mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa len vào bên trong phòng ngủ, phía trên cái giường Lan Hiểu San nằm ghé sát vào cuối giường, còn Đinh Trường Sinh thì ngủ ở đầu giường, nhưng là một chân của hắn lại đặt ở trên cái gò mơ của nàng. Phảng phất là biểu thị chủ quyền công khai vậy, chứng tỏ người đàn bà này rốt cuộc đã bị hắn cắm một cước rồi. Chương 22. Phần 22. Chuyện tối hôm qua, chính mình sung sướng khoái lạc tất cả hình ảnh đều dần dần hiện rõ ràng, chân thật cũng đều rõ mồn một trước mắt. Vốn định trách móc Đinh Trường Sinh, nhưng ý nghĩ còn chưa có hình thành đã bị chính mình hủy bỏ. Từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ điên cuồng như vậy. Tối hôm qua nàng cùng Đinh Trường Sinh tiến hành bao nhiêu lần nàng đạt được cực khoái nàng cũng đã quên, nhưng lại nhớ rõ nhiều lần chính mình chủ động cầm cây thịt to của hắn tự nhét vào cơ thể của mình. Việc này thì phải giải thích thế nào? Nàng nhúc nhích thân thể muốn tự tránh thoát khỏi cái chân của Đinh Trường Sinh, thật sự là quá lúng túng khó xử, nàng muốn mình có chút không gian riêng. Để cho chính mình chậm rãi tiêu hóa sự tình tối hôm qua, tốt nhất là Đinh Trường Sinh cũng nên giả vờ cái gì cũng chưa phát sinh, sai lầm đã xảy ra sai lầm, chuyện như thế này cứ như vậy để cho sai xuống sao. Nhưng nàng vừa động, Đinh Trường Sinh liền cảm nhận được, không để cho Lan Hiểu San thoát đi, nàng lại bị hắn một lần nữa kéo nằm đè lên giường, lần này là đang ban ngày rõ ràng mồn một, hơn nữa còn là đang trong trạng thái thanh tình. Cứ như vậy, Lan Hiểu San nằm bên dưới, Đinh Trường Sinh nằm tại phía trên, bốn mắt nhìn nhau, buông. Chỉ coi như việc này không phát sinh qua, sự tình của chúng ta sẽ giữa dừng ở đây được rồi. Lan Hiểu San sắc mặt đỏ ửng, tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại hư có một chút không cam lòng, nội tâm của mình chính xác là nghĩ thật như vậy sao? Trên cái thế giới này ngoại trừ Lôi Chấn, Đinh Trường Sinh là người đàn ông thứ hai mà nàng tiếp nhận, chỉ là Lôi Chấn đã chết qua nhiều năm, chẳng những là cái cảm giác của nàng đối với Lôi Chấn đã quên không còn một chút gì, ngay cả hình ảnh của Lôi Chấn cũng dần dần biến mất tại trong trí nhớ. Không biết là do ký ức của nàng thoái hóa, hay là thời gian trôi qua đã lâu, có đôi khi muốn tìm lại chấn tướng diện mạo Lôi Chấn thì nàng phải suy nghĩ thật lâu mới có thể nhớ tới, tuy rằng nàng không thừa nhận. Nhưng sự thật quả thật là như thế, chị gạt em thì còn có thể, nhưng làm sao lừa được bản thân của chính mình, sự tình tối hôm qua chị có thể đã quên, nhưng em lại không thể quên được, em không thể quên được sự điên cuồng của chị, không thể quên được thân thể của chị nóng bỏng mãnh liệt đến cỡ nào, càng thêm không thể quên được trên của chị cái mùi vị trên người của chị. Chị đã từng nói, chỉ cần em giúp chị báo thù, thì chính là người của em đã để cho chị thời gian dài như vậy, chị còn chưa nghĩ ra sao. Đinh Trường Sinh vừa nói, vừa chậm rãi cúi người xuống, muốn hôn lên đôi môi Lan Hiểu San. Nhưng hắn lại bị Lan Hiểu San tránh ra, lúc này nàng liền bị Đinh Trường Sinh một bàn tay luồn xuống phía dưới gò mơ nàng, rất nhanh một ngón tay như con rắn nhỏ chui vào bên trong cửa âm đạo nàng. Lúc này vẫn chưa có ai mặc lấy quần áo. Cho nên tiếp xúc làn da cùng với các nơi nhạy cảm trên cơ thể là khảo nghiệm nội tâm thành thực của một người tốt nhất. Mặc dù là ngươi nói dối chân chu đến cỡ nào, nhưng thân thể của ngươi cũng không thể thay ngươi che giấu được. Cho nên bàn tay của Đinh Trường Sinh chỉ cần tiếp xúc với cái âm hộ Lan Hiểu San một chút, thì nàng lại một lần nữa thất thủ tại bên trong thế giới của mình. Hai người lại cùng một chỗ, từ từ động đẩy quấn quýt, rồi Lan Hiểu San chậm rãi xoay người lại quỳ ghé vào bên giường. Bởi vì nàng quỳ nằm, dùng sức phình lên cái bờ mông cong cong. Dưới sự va chạm của Đinh Trường Sinh, cái mông trắng noãn đàn hồi co giãn khởi động ra mê người từng làn mông lãng, trong phòng tiếng đánh phạch phạch của hai thân thể tiếp xúc, ọp ọp thanh âm của dịch nhờn bên trong âm đạo phát ra, tiếng rên rỉ của Lan Hiểu San biến thành thét chói tai bên tai không dứt. Chinh phục gái đẹp chương 10. Lấy dương vật Đinh Trường Sinh làm trục, Lan Hiểu San từ nằm quỳ chuyển thành nằm ở trên giường, hai chân dang rộng ra, dương vật đang không ngừng rút ra đút vào ở bên trong âm đạo, hắn toàn lực động lấy hạ thân. Lúc này Lan Hiểu San đã đến cao trào, miệng không ngừng thở hổn hển, không ngừng kêu rên a, Trường Sinh, thật thoải mái, ừ, đừng có ngừng, chồng ơi, á, a. Trên mặt nàng như đốt lửa nóng, thời điểm cao trào đến, nàng nói cái gì không thể tưởng được, có thể nghĩ đến như thế nào thì nói thế đó để cho mình thoải mái hơn. Lúc Đinh Nhị Cầu xuất tinh, thì Lan Hiểu San đã đến lần thứ hai cao trào, Đinh Nhị Cầu ôm Lan Hiểu San một chân, cưỡi trên một cái chân khác của nàng. Từng làn một nóng bỏng tinh dịch hướng trong thân thể Lan Hiểu San đang nằm nghiêng người phun ra, hai chân Lan Hiểu San căng lên, gâu mờ u hầy lên dâng lên giống như bó chặt dương vật Đinh Nhị Cầu, hai tay dùng sức nắm lấy tấm ga giường, cao trào qua đi hai người ôm nhau trong chốc lát, Lan Hiểu San bên dưới hạ thể hỗn hợp tinh dịch trào chảy ra ngoài nhấp nháp. Nàng mau ngồi dậy đến phòng vệ sinh rửa lấy. Đinh Nhị Cầu cũng vào phòng vệ sinh, đi tiểu xong, quay đầu lại thì nhìn thấy Lan Hiểu San đang khom người xoay người rửa lấy cái âm hộ, cái bờ mông trắng noãn tròn vào đối diện ánh mắt hắn. Bộ phận sinh dục lúc này ướt nhẹp, hái mép nhỏ âm hộ hơi sưng ửng đỏ đang nhũ nước xuống, nhìn thấy bất chợt dương vật của hắn lại hơi có chút dựng đứng lên, Đinh Nhị Cầu đi đến gần giữ lấy cái mông Lan Hiểu San, nàng chưa có kịp nâng người lên thì đã bị Đinh Nhị Cầu từ phía sau dung dương vật lại cắm vào âm đạo rồi. Dương vật vừa mới bắt đầu cắm vào thì vẫn chưa cứng rắn lắm, sau khi hắn động vài cái liền cứng rắn lên, Lan Hiểu San hai tay vịn trên bồn rửa tay để thích ứng độ cao dương vật Đinh Nhị Cầu, hai cái chân liền nhếch lên mũi chân. Trong phòng vệ sinh Lan Hiểu San lại thay đổi tư thế, nàng ngồi lên bồn rửa tay, hai chân dang rộng ra, Đinh Nhị Cầu trực diện từ phía trước mặt nàng làm, Lan Hiểu San khi thì nghiêng, khi thì đứng, hai chân khi thì tách ra, khi thì hợp nhanh, khi thì đứng thẳng, khi thì gấp khúc. Một trận đại khai đại hợp, đem Lan Hiểu San lại đưa lên một lần nữa cao trào, vặn vẹo thân thể quay cuồng, giống như tất cả đều là không thể biết trước được điều gì, không có biết kế tiếp về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng lúc này ai còn có thể bận tâm đến tương lai phát sinh cái gì. Nhân sinh trên đời, trước mắt cứ tận hưởng lạc thú là chủ đề duy nhất hiện tại, nam nhân như thế, nữ nhân càng phải như vậy, bởi vì các nàng lúc này sợ hãi không phải là trời sụp đất nứt, cũng không phải là tương lai sẽ như thế nào. Các nàng chỉ sợ hãi có một việc, đó là thân thể của người nam nhân này, đừng có rời nhanh khỏi thân thể mình. Bỗng nhiên từ trong phòng truyền ra tiếng chuông điện thoại chấn động, là ai gọi đây này? Chương 23 Phần 23 Đinh Trường Sinh đành phải vào phòng cầm lấy điện thoại, thì thấy số điện thoại hiện lên từ văn phòng khu Bạch Sơn, nghĩ rằng có khả năng có việc, vì thế gọi lại thì mới biết là Văn Nhược Lan gọi đến. Lan Hiểu San cũng đã bước theo phía sau lưng hắn, nghe trong điện thoại là giọng nói của một người đàn bà, liền bĩu môi, dùng sức nắm lấy dương vật của Đinh Trường Sinh hung hăng túm chặt một chút, đau Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa kêu to ra, lúc này Lan Hiểu San mới cảm thấy mỹ mãn, cầm lấy khăn tắm vào phòng vệ sinh, làm sao lại có khả năng xảy ra việc này. Công tác xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh không phải là tiến hành nửa năm rồi sao? Việc này lâu nay không có người hồi báo à? Đinh Trường Sinh nghe Văn Nhược Lan báo cáo, nhíu chặt lông mày, hỏi. Nào có ai dám nói chuyện này ra, cái hạng mục kia là do thành chủ tịch tự mình dẫn đến, hơn nữa những công nhân trong khu trang trại này đều là người địa phương, nếu đem cái khu trang trại chăn nuôi gia súc công nghệ cao này hủy đi, chẳng khác nào hất đổ bát cơm của hơn một vạn người, vấn đề này không thể xảy ra khiếu kiện sao à? Đáng giận chính là các nhà đầu tư ở tại trong bóng tối, sẽ cổ động cho công nhân nháo sự, việc này Đường bí thư không biết sao. Ông ấy phải sớm biết chứ, như thế nào việc này lại không chú ý tới. Đinh Trường Sinh hoài nghi việc này là một cạm bẫy, cho nên không muốn quay trở về Bạch Sơn, dù sao chính mình đã xin phép rồi, không quay về cũng là chuyện bình thường. Trần Kính Sơn thì đang phụ trách sự vụ xây dựng thành phố sạch đẹp, chuyện này cũng nên để cho Trần Kính Sơn ra mặt thì tốt rồi. Vốn là phạm vi từ trên tỉnh đưa ra trong công tác xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp chỉ gói gọn trong nội đô thành phố, đây là dựa theo tiêu chuẩn của bên vệ sinh thành thị quốc gia đưa ra, nhưng vừa rồi do tỉnh Trung Nam có xin cho thành phố Bạch Sơn được phúc thẩm lại với lý do vì còn phải chuẩn bị mở rộng thêm đến vùng bên ngoài nên làm không kịp, cho nên trên tỉnh phải tạm thời mở rộng thêm tiêu chuẩn, chẳng những là nội thành, xung quanh thành phố cách 50 cây số đều phải dựa theo tiêu chuẩn quốc gia vệ sinh thành thị. Khu vực mở rộng lần này bao gồm luôn cả cái khu trang trại chăn nuôi gia súc công nghệ cao, càng thêm mấu chốt chính là từ cái khu trang trại chăn nuôi gia súc Trường Kỳ xả nước thải dơ bẩn chảy ra sông Thanh Hà, đến mùa hè thì hôi thối vô cùng, cậu có chú ý nghe không vậy? Này, alo, Đinh Bí Thư, có đang nghe không vậy? Văn Nhược Lan thấy Đinh Trường Sinh không lên tiếng, liền hỏi. Tôi đang nghe, chị có ý tứ gì, muốn tôi quay trở về sao? Tôi trở về thì có thể giải quyết vấn đề sao? Công tác xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh vẫn luôn là do Trần Khu Trưởng phụ trách, chị có trao đổi với ông ta chưa? Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn hỏi. Hiện tại Đường Bí Thư đang đến khu ủy Bạch Sơn rồi, nghe nói rất là nổi giận, cậu bây giờ không có ở tại khu ủy, thích hợp sao? Vậy ý của chị là tôi phải quay trở về. Được rồi, tôi đã biết, có gì sẽ gọi điện thoại cho chị, nói xong cúp điện thoại, hắn lại tiếp tục một lần nữa đưa dương vật vào thân thể của Lan Hiểu San. Chinh phục gái đẹp chương 10. Sau khi tất cả đã bình tĩnh lại, Lan Hiểu San trong tình trạng kiệt sức nằm ở trong lòng Đinh Trường Sinh, nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng tâm lý kết chặt trong lòng đã dần dần cởi bỏ, bây giờ thì đến phiên Lan Hiểu San cầu xin tha thứ. Hơn nữa điện thoại Lan Hiểu San cũng vang lên, nàng bất đắc dĩ nhìn Đinh Trường Sinh, sau khi nhận điện thoại, cũng là tại cục công an thành phố muốn nàng quay trở về tham dự cuộc họp, Tối án mạng hôm qua tại Nam Giao cần phải hội thẩm. Chị bây giờ quay về cục, bỏ em nhanh như vậy sao? Ha ha, em cũng trở về đi, suốt ngày như chó được động dục vậy thì ai chịu nổi em chứ? Chỉ có hai người với nhau, cho nên Lan Hiểu San nói chuyện cũng tùy tiện. Hắc hắc, đó là tại ai cứ la lên, đừng có ngừng, đừng có ngừng, mạnh lên đi, vậy đó có phải là chó cái động cỡn không vậy? Đinh Trường Sinh nhìn Lan Hiểu San, trêu ghẹo nói, đổi lấy là Lan Hiểu San cầm lấy đôi giày quăng về phía Đinh Trường Sinh. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu với mục đích đúng là để gặp Tần Mặc, không ngờ tới lại đưa được Lan Hiểu San lên giường, đây coi như là một thu hoạch ngoài ý muốn a. Đàn bà bị kiềm chế quá lâu thì giống như là núi lửa phun trào nham thạch vậy. Đinh Trường Sinh cảm nhận được khắc sâu Lan Hiểu San bùng nổ với những lần cao trào của nàng, so với tất cả những người đàn bà mà hắn đã trải qua đều lợi hại hơn. Hắn sau khi quay trở lại Bạch Sơn, liền đi đến văn phòng khu ủy, thấy Văn Nhược Lan đang đợi hắn. Tình huống như thế nào rồi? Thực chất thành phố tính toán vô cùng tốt, mặc dù sông Thanh Hà ô nhiễm rất lợi hại do cái trang trại chăn nuôi công nghệ cao trực tiếp hướng đến xả nước ra, cũng là vấn đề mọi người đều biết, nhưng đây chỉ là một nhánh sông, kết nối với vùng núi phía nam, chỗ đó có một cái đập chứa nước chống lũ lụt, cũng là hệ thống nguồn nước của công ty cung cấp nước uống cho toàn bộ nội thành Bạch Sơn, mà sông Thanh Hà dòng chảy là từ phía tây chạy xuống hướng đông, mà trang trại chăn nuôi công nghệ cao thì nằm ở hướng thượng du phía tây. Đến lúc đó thành phố tính toán mở ra đập chứa nước chống lũ lụt, chỉ trong vài ngày là nước sạch lại, rồi thêm một lần xử lý, nên vấn đề không lớn. Hàng năm thời điểm mùa mưa đến, thì dòng chảy sông Thanh Hà còn khá hơn, nhưng hiện tại trên tỉnh vì để đạt được mục đích an toàn hơn, nên đã mở rộng thêm ra phạm vi, làm cho chúng ta trở tay không kịp a. Văn Nhược Lan bày ra bản đồ để cho Đinh Trường Sinh nhìn xem, một bên thuyết minh. Vậy Đường bí thư đã chỉ thị như thế nào? Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, tại nơi này bày mưu nghĩ kế thì không có tác dụng gì. Mấu chốt phải thấu hiểu lãnh đạo nghĩ như thế nào, vạn nhất không cùng lãnh đạo chung một đầu quỹ đạo ý nghĩ, thì suy nghĩ của ngươi nếu càng tốt, ngươi sẽ chết càng nhanh, rất đơn giản, chỉ một câu, tháo dỡ cái trang trại chăn nuôi công nghệ cao trên thượng du, thừa cơ hội thành phố thực hiện nhiệm vụ xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp, loại bỏ hoàn toàn ngọn nguồn ô nhiễm, để cho dân chúng có được một dòng nước trong lành, Văn Nhược Lan nói khái quát ý tứ của Đường Bình Khôn. Nhưng tại trong lòng Đinh Trường Sinh lại cười lạnh, nào có dễ dàng như vậy chứ? Vấn đề này. Đinh Trường Sinh không biết nên nói cái gì cho phải, hiện trường hắn cũng chưa nhìn thấy, cho nên cũng không biết rốt cuộc ô nhiễm nghiêm trọng đến chừng nào. Hơn nữa Văn Nhược Lan nói rất rõ ràng, cái hạng mục này là do Thành Thiên Hạc dẫn đến, làm như vậy, đây không phải là phá hoại sao? Hiện tại lãnh đạo cũng thế, cái hạng mục nào cũng nhận lấy gom vào, còn bà nó, vài cái trang trại chăn nuôi gia cầm cũng gọi là công nghệ cao, nếu là công nghệ cao, làm sao lại có ô nhiễm nguồn nước sông chứ? Trong lòng bực tức còn không có phát tiết xong, điện thoại di động của hắn vang lên, vừa nhìn là từ văn phòng Đường Bình Khôn gọi điện thoại, đúng là chạy không được á, cũng may là chính mình đã quay trở về rồi. Alo, Đường bí thư, có dặn dò gì? Trước không cần phải bận rộn về việc chiêu thương dẫn tư nữa, quay về đây ngay đi, Đường bí thư, tôi đang ở phòng làm việc, nghe nói cho là việc xây dựng văn minh đô thị lại có biến hóa mới, tôi liền cấp bách chạy về rồi, dù sao đây cũng là đại sự, Đinh Trường Sinh nói. Cậu quay về thật đúng lúc, lập tức đến thành ủy, dự họp thường ủy. Đường Bình Khôn nói. Vâng, tôi lập tức liền đến. Đinh Trường Sinh đau đầu, nhìn đến vấn đề này mình không thể nào tránh được rồi, nói văn phòng chuẩn bị xe, chúng ta đến thành ủy họp. Đinh Trường Sinh nói với Văn Nhược Lan. Làm chủ nhiệm khu ủy làm, chẳng những là quản lý sự vụ lớn nhỏ trong khu ủy, rất rõ ràng, Văn Nhược Lan còn sắm vai làm quân sư cho khu ủy, một khi thời điểm đầu óc Đinh Trường Sinh không dùng được. Văn Nhược Lan phải chống đỡ đi tới, Đinh Trường Sinh ngồi vào trong xe, Văn Nhược Lan cũng theo lấy lên xe. Đinh bí thư, tôi thấy cuộc họp này chỉ có một mục đích, đó là cái trang trại chăn nuôi kia phải dỡ bỏ hay là giữ lại, nhưng nếu giữ lại thì nhất định phải khống chế được ô nhiễm, vậy cậu dự định là như thế nào? Đề nghị của chị là phải làm gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Hạng mục này mặc dù là do thành chủ tịch dẫn đến, nhưng cũng là trách nhiệm của khu, nếu hoàn toàn dỡ bỏ. Khu phải chịu trách nhiệm toàn bộ tiền bồi thường, dù sao hạng mục này còn chưa tới kỳ, hơn nữa còn hơn một vạn công nhân lập tức liền mất việc, còn nếu như áp dụng cách khống chế ô nhiễm, thì khu sẽ còn tiếp tục cầm lấy một số tiền, lại còn có thể giữ được việc làm cho công nhân, các công nhân sẽ không có khả năng nháo sự, vậy đề nghị của chị chính là bảo lưu lại. Nếu như giữ lại, vấn đề ô nhiễm còn có khả năng phát sinh ra thêm vấn đề gì nữa hay không? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Vấn đề này không có cách đoán trước được. Vốn cái hạng mục này cũng có cách trị ô nhiễm, nhưng chi phí quá đắt đỏ, cho nên trang trại chăn nuôi không dùng, bình thường đều là xả thẳng ra sông, nhưng bây giờ nếu như đóng cửa, chẳng những là các hộ chăn nuôi bị tổn thất lớn, tài chính khu chúng ta cũng bị tổn thất rất lớn. Không biết cậu đã từng nghe qua câu trứng gà Giang Đô nhập từ Bạch Sơn, trứng gà Bạch Sơn nhập từ Thanh Hà, lượng cung ứng trứng gà nơi này chiếm 20% toàn tỉnh, thịt heo chiếm 10%. Một khi đóng cửa, sản phẩm hai thứ này giá cả trong thời gian ngắn liền sẽ tăng vọt tại Bạch Sơn, vấn đề này không biết lãnh đạo thành phố sẽ suy nghĩ như thế nào. Hơn nữa việc này còn liên quan đến sinh hoạt hàng ngày của dân chúng tỉnh thành, Văn Nhược Lan lại lần nữa nhấn mạnh đến sự tồn tại tất yếu của cái trang trại chăn nuôi gia súc này. Nghe thế, Đinh Trường Sinh cũng bắt đầu do dự, nếu quả thật đúng là như Văn Nhược Lan nói, cái quyết định này đúng là rất khó mà quyết định, nhưng nếu như một khi đối phó xong với ban giám khảo kiểm tra về văn minh thành thị hoàn tất, thì Bạch Sơn vẫn là ô nhiễm lại như cũ. Đinh Trường Sinh vừa đến thành ủy thì bị mang đến phòng họp, Trần Kính Sơn đã đến trước. Đinh Trường Sinh tự giác cùng Trần Kính Sơn ngồi cùng một chỗ, bọn họ bây giờ đã là một đám, ít nhất phải trao đổi trước một chút ý nghĩ a. Đinh Bí Thư, cậu đã quay trở về à? Trần Kính Sơn vừa thấy là Đinh Trường Sinh, đứng lên cùng Đinh Trường Sinh bắt tay, lão gia hỏa này khác trước, đã nói chuyện cùng một chỗ với Đinh Trường Sinh. Ai, vốn là tôi cho rằng có thể nhàn rỗi được vài ngày ở Hồ Châu, không ngờ vừa mới đến thì đã bị Đường Bí Thư gọi điện thoại kêu quay trở về, đúng rồi, Đường Bí Thư có ý tứ sao rồi? Ý cậu là nói đến cái trang trại chăn nuôi kia sao? Trần Kính Sơn hỏi. Đúng vậy à, lãnh đạo thành phố rốt cuộc là có ý gì? Thành phố ý tứ ra sao thì tôi không biết, tôi chỉ biết là Đường Bí Thư rất tức giận, nhưng lại không nói rõ ràng là có ý tứ gì. Tôi lo lắng lần này cái trang trại chăn nuôi kia giữ nhiều lành ít, thật là đáng tiếc, hàng năm tiền thuế từ nơi đó đóng cho khu cũng khá nhiều, Trần Kính Sơn bất lộ thanh sắc nói. Chương 24. Phần 24. Thật ra thì Trần Kính Sơn lão hồ ly này đã truyền lại cho Đinh Trường Sinh vài ý tứ. Thứ nhất, Đường Bí Thư có ý tứ gì thì ông ta không biết. Thứ hai, hàng năm cái trang trại chăn nuôi hướng đến khu giao nộp tiền thuế rất nhiều. Thứ ba, cái trang trại chăn nuôi giữ nhiều lành ít. Cái ý thứ ba ý tứ trả lời cho cái ý tứ thứ nhất, tức là đóng cửa cái trang trại chăn nuôi kia. Trên đường đi, Văn Nhược Lan lần nữa nhắc đến ý nghĩa trọng đại của cái trang trại chăn nuôi công nghệ cao đối với khu Bạch Sơn. Điều này thì Đinh Trường Sinh có thể lý giải. Bởi vì hắn đoán Văn Nhược Lan thì dựa theo người nâng đỡ của mình trước kia tại khu Bạch Sơn theo phe Thành Thiên Hạc mà phát ngôn, như vậy nếu cái trang trại chăn nuôi gây trở ngại cho vấn đề văn minh đô thị, nhưng phải cố gắng bằng mọi cách lớn nhất bảo tồn lại, hơn nữa nghe ý tứ bên trong của Văn Nhược Lan, thành phần uy hiếp lớn hơn ý nghĩa thực tế, Văn Nhược Lan thuyết minh tất cả đều nếu như một khi hủy đi thì sẽ bị hậu quả như thế nào, ngữ khí bên trong của Trần Kính Sơn cũng không muốn hủy đi. Bằng không thì sẽ không có nói cái trang trại chăn nuôi kia hủy đi đáng tiếc, dĩ nhiên lời nói của Trần Kính Sơn một nửa cũng không thể tin được, mấu chốt vẫn là nhìn xem Đường Bình Khôn rốt cuộc sẽ có thái độ như thế nào. Chỉ chốc lát, các lãnh đạo đều lục tục vào trong phòng họp, Đường Bình Khôn cùng Thành Thiên Hạc cơ hồ là cùng lúc vào phòng họp, Đinh Trường Sinh thì lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ các đầu lĩnh của thành phố Bạch Sơn, mà các đầu lĩnh Bạch Sơn đại đa số cũng là lần đầu nhìn thấy Đinh Trường Sinh, lúc nhìn thấy Đinh Trường Sinh ngồi bên cạnh Trần Kính Sơn, thật đúng là còn có người cho rằng hắn là tùy tùng của Trần Kính Sơn đấy. Nhưng Đinh Trường Sinh căn bản không có chú ý những người này đang quan sát hắn. Một là hắn không quen thuộc với ai, thứ hai là hắn muốn tập trung chứng tỏ thái độ với bí thư thành ủy, hiện tại Đường Bình Khôn rốt cuộc có thái độ như thế nào về vụ việc này, đối với hắn mà nói rất là trọng yếu, bởi vì hắn đã làm tốt chuẩn bị, vô luận Đường Bình Khôn có thái độ ra sao, cho dù là thái độ của Đường Bình Khôn sai lầm, thì hắn cũng sẽ đứng về phía của Đường Bình Khôn, bởi vì hắn không có lựa chọn khác, tại thành phố Bạch Sơn. Người duy nhất hắn có thể chi chỉ chính là bí thư Đường Bình Khôn. Cho nên có những thời điểm khi làm việc căn bản không phải là dựa vào lương tâm mà làm, mà là phải dựa vào thời thế mà làm. Nhìn chung từ xưa đến nay, phàm người có lương tâm làm việc thì được gọi là trung thần, mà các trung thần có kết cục tốt thì thường không được nhiều lắm, mà cái gì gọi là trung thần? Theo tiêu chuẩn của lãnh đạo lại rất đơn giản, đó chính là ngươi phải đứng ở bên này cùng ta, đây là tiêu chuẩn duy nhất. Đinh Trường Sinh cầm viết tại phía trên cuốn sổ tay viết viết vẽ vẽ, Trần Kính Sơn thân thể hơi nghiêng nhìn qua, thì thấy Đinh Trường Sinh viết vẽ lung tung lộn xộn, đừng nói là ông không thấy rõ lắm, chỉ sợ ngay cả Đinh Trường Sinh tự mình nhìn qua cũng không biết là viết thứ gì. Thật ra mấy thứ này cơ bản đều là dữ liệu mà Văn Nhược Lan tại phòng làm việc thuyết minh cùng hắn, bao gồm một chút số liệu gần đây, mấy thứ này là con số, hắn sợ không nhớ hết được, đây là lần đầu tiên hắn tại trước mặt lãnh đạo thành phố Bạch Sơn thuyết trình, nếu đã muốn nói thì phải nói đến đúng chỗ, còn nếu nói không đúng chỗ thì không cần nói, chuyện mất mặt như vậy thì không thể làm. Những chuyện khác thì không cầu, ít nhất phải để cho những người này nhìn thấy, chính mình bí thư khu ủy Bạch Sơn xác thực so với Trần Kính Sơn thì mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Trần Kính Sơn vẫn luôn cầm giữ sự vụ hành chính, mình một chút cũng không xen tay vào được. Tuy rằng mình và Trần Kính Sơn đã có ước định, Trần Kính Sơn quản lấy bên hành chính, trụ trào phát triển kinh tế, chính mình quản lấy nhân sự, nhưng quản lấy nhân sự thì có được bao nhiêu việc. Cũng không thể ngày ngày ngồi chơi rồi điều chỉnh nhân sự a. Cho nên, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ cần mình có lý do để đánh động những người này, như vậy đây thì đối với Trần Kính Sơn lão ta sẽ bị giật mình kinh sợ. Đừng cho là lão tử tuổi trẻ không hiểu biết về kinh tế, người không hiểu được lão tử càng là mạnh hơn ngươi biết bao nhiêu, cho nên, tuy rằng ngươi là con hổ cố định, nhưng lão tử cũng là con rồng sang sông không phải là dễ chọc vào. Thư ký Dương Nguyên Lương của Đường Bình Khôn đảm nhiệm ghi lại nội dung cuộc họp, hắn sau khi đem chén trà đưa cho Đường Bình Khôn xong, thì ngồi vào một góc bên trong mở ra sổ tay bắt đầu ghi lại. Cuộc họp bắt đầu, chủ đề của hội nghị chỉ có một. Đó là làm như thế nào để ứng đối việc trên tỉnh lần này đột nhiên mở rộng phạm vi thẩm nghiệm về việc xây dựng vệ sinh đô thị văn minh, có thể nói là đánh cho chúng ta nhất thời trở tay không kịp. Bất quá, cũng may đây mới là thẩm nghiệm, chúng ta có thể xin trì hoãn được, nhưng đến cuối năm thì Trung ương sẽ trung thẩm, chúng ta chỉ còn có thời gian nửa năm để chuẩn bị, mọi người nói ý kiến đi. Đường Bình Khôn ngữ khí rất cứng, lời này vừa ra liền mang theo chấm lửa. Đinh Trường Sinh nhìn Đường Bình Khôn, vốn tưởng Đường Bình Khôn cũng có thể liếc nhìn mình nhìn một cái. Để hắn theo bên trong ánh mắt Đường Bình Khôn thu hoạch được một chút nhắc nhở. Nhưng thực đáng tiếc, Đường Bình Khôn sau khi nói xong châm mồi một điếu thuốc, cả khuôn mặt của ông đều chôn vùi tại trong sương khói, làm người ta nhìn không tới sắc mặt, chỉ có Đinh Trường Sinh thì suy nghĩ, ngoại nhân nhìn không tới ông ta, thì làm gì mà ông ta có thể nhìn thấy người khác. Giống như các cuộc họp khác, lãnh đạo tối cao là sẽ không đem ý tưởng chân thật của mình ném trước đi ra, làm lãnh đạo đều là trước hết để cho những người phía dưới buông lời ra nói. Chẳng những có thể hấp thu được nội dung tinh túy của những người này nói cho mình sử dụng, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội quan sát một vài người cùng chính mình đối nghịch. Dĩ nhiên, còn có một loại khả năng chính là lãnh đạo chú ý cái gì cũng không có, sẽ nhìn phía dưới một vài người nói có lý, mình theo phán đoán, giải quyết dứt khoát lúc cuối cùng, đây là cái chỗ tốt của việc làm lãnh đạo, nhưng Đường Bình Khôn hiển nhiên không phải loại người như vậy. Trong một chớp mắt làn khói thuốc lá tản đi. Đinh Trường Sinh theo bên trong ánh mắt Đường Bình Khôn nhìn thấy chính là sự không kiên nhẫn và hung dữ, tôi có ý kiến. Thường vụ Phó Chủ tịch Đường Hùng mở miệng nói, Đinh Trường Sinh nhận thức ông ta, lúc hắn còn công tác tại huyện Hải Dương đã cùng với vị Phó Chủ tịch này gặp mặt một lần, là lần trên tỉnh cử hành hiệp đàm chiêu thương. Khu trang trại chăn nuôi công nghệ cao dựng lên đến đã nhiều năm rồi, mấy năm qua quy mô đã mở rộng, có thể nói đã trở thành sản nghiệp rất lớn cho thành phố Bạch Sơn, có câu trứng gà Giang Đô nhập từ Bạch Sơn. Trứng gà Bạch Sơn nhập từ Thanh Hà, có thể nói ven sông Thanh Hà, thì khu trang trại chăn nuôi công nghệ cao đã trở thành tấm danh thiếp của Bạch Sơn rồi. Tôi đề nghị giữ lại, nếu như hủy đi, tổn thất chẳng những đơn giản chỉ là thất thu tiền thuế, mà còn an bài công việc cho công nhân bên trong trang trại nhiều như vậy như thế nào. Bọn họ sẽ mưu sinh làm sao? Đây là một vấn đề rất trọng yếu, tôi đề nghị thành ủy suy nghĩ kỹ thật tốt về vấn đề này, đó là chưa nói một khi dỡ bỏ, các công nhân nháo sự thì làm sao bây giờ? Một khi tạo ra quần thể khiếu kiện, thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh trong lòng trầm xuống, bà mẹ nó, thường vụ phó chủ tịch, có tác dụng hiệp trợ toàn diện với chủ tịch trong công tác kinh tế, mà cái khu trang trại chăn nuôi công nghệ cao là do Thành Thiên Hạc dẫn đến. Như vậy rất rõ ràng, Đường Hùng đứng ở bên này với Thành Thiên Hạc, chuyện này cũng ngoài dự kiến của Đinh Trường Sinh, bởi vì bình thường chức vụ phó và chính thường là thủy hòa bất dung, bởi vì đa số là chức vụ phó thường ủy là người thuận tiện kế nhiệm cho chức vụ chính. Cho nên phó thường vụ không ở nhà thắp hương đâm sau lưng chức vụ chính đã là rất tốt rồi. Còn có thể cùng chức vụ chính đứng chung một chỗ, chuyện này thật là hiếm thấy. Chinh phục gái đẹp chương 10. Mấu chốt là Đường Hùng liên tiếp hỏi, làm sao bây giờ, có thể đúng là một châm thấy máu, mấy vấn đề này đúng là thành ủy cần phải làm cho tốt. Một khi xử lý không tốt, Đường Hùng nói sẽ xuất hiện quần thể khiếu kiện, không phải là ông ta nói chuyện giật gân. Đường phó chủ tịch, ông đã nói ra mấy vấn đề. Tôi bổ sung thêm, còn chuyện xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh thì làm sao đây? Thành phố Bạch Sơn là thành phố duy nhất của tỉnh Trung Nam trúng cử làm theo nội dung này, cho nên từ tỉnh đến thành phố đều rất quan tâm đến. Nếu như một khi bởi vì cái khu trang trại chăn nuôi công nghệ cao này làm cho thất bại, người nào chịu trách nhiệm? Đối với trên tỉnh thì sẽ báo cáo như thế nào đây? Tôi còn nhớ lúc Lương Bí Thư đến thành phố Bạch Sơn, chúng ta đều vỗ ngực nói. Ưu tiên tập trung toàn bộ sự tình để xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh do Trung ương đề ra, như vậy vì một cái khu trang trại chăn nuôi công nghệ cao thì đã ngăn lại con đường của chúng ta, kế tiếp làm sao bây giờ? Ai sẽ đi lên tỉnh báo cáo về việc này? Hạ Minh Tuyên thật sâu hít một hơi thuốc, chậm gì gì nói. Đinh Trường Sinh tuy rằng cúi đầu ghi lại, nhưng lỗ tai lại luôn luôn nghe những người này lên tiếng. Lúc nghe được Hạ Minh Tuyên nói như vậy, Đinh Trường Sinh liền ngẩng đầu nhìn Hạ Minh Tuyên, phát hiện lão này chẳng những là lời nói chuẩn xác, hơn nữa giống như trong lòng của lão đã thâu tới đáy. Hãy lại nhìn Đường Bình Khôn, thì phát hiện Đường Bình Khôn đang ghi chép cái gì đó. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh phảng phất là có hiểu ra, có thể là trước cuộc họp, Đường Bình Khôn cùng Hạ Minh Tuyên nhất định đã thông qua tin tức. Cho nên Đường Bình Khôn đối với Hạ Minh Tuyên lên tiếng thì căn bản không để ý đến, tất cả đều đã nằm trong dự kiến của Đường Bình Khôn rồi. Cho nên, đề nghị của tôi là tăng cường giám sát tại nơi xuất phát, đem ô nhiễm phong kín lại tại nội bộ của khu trang trại chăn nuôi công nghệ cao, nước dơ nếu không đạt tiêu chuẩn, kiên quyết không cho xả ra sông Thanh Hà, có phải là liền giải quyết được vấn đề rồi sao? Đường Hùng thuận theo Hạ Minh Tuyên nói. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, Hạ Minh Tuyên cũng không nói hủy đi, vẫn là cái câu làm sao bây giờ. Còn Thành Chủ tịch, ý của ông thế nào? Hiện tại gặp phải vấn đề phức tạp, đều có các nguyên nhân đạo lý của nó, nhưng vấn đề này nhất định phải dứt khoát giải quyết, chúng ta sẽ không có vấn đề thương lượng nữa. Đường Bình Khôn lúc này không còn nghe thêm phía dưới nói nữa, bởi vì không còn có ý nghĩa, cũng là bởi vì trong lòng của ông đã sớm có chủ ý, cho nên ông trực tiếp phóng ra, ép Thành Thiên Hạc tỏ thái độ. Lúc này tất cả mọi người đều giật mình, đây là nhóm cộng sự cùng Đường Bình Khôn, từ trước đến nay ít có lần Đường Bình Khôn tỏ thái độ không nhẫn nại như vậy, làm thế chẳng khác nào là đem đường lui cắt đứt đoạn tuyệt, nếu như Thành Thiên Hạc không đồng ý, thì sẽ có khả năng phía dưới các thường ủy giơ tay biểu quyết, chỉ là không biết Thành Thiên Hạc cùng Đường Bình Khôn ý kiến đã có nhất trí trước đó hay không. Đây là vấn đề các thường ủy quan tâm nhất, vậy thì tôi nói, ý kiến của tôi là kiên quyết không thể hủy bỏ, bởi vì hậu hoạn rất nhiều. Không đơn thuần là chúng ta bây giờ nhìn thấy mấy vấn đề này, đề nghị của tôi vẫn là giữ lại cho thỏa đáng, khu Bạch Sơn cũng cần phải có kinh tế để chống đỡ, còn hơn 1 vạn công nhân trong khu trang trại cần phải mưu sinh, công việc xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh chẳng phải là vì cuộc sống dân chúng khá hơn sao. Đúng không, tôi thấy vẫn là tìm cách xử lý chống ô nhiễm, sau khi đem sự tình nắm chắc rồi, vấn đề này có thể chiếu cố đến. Thành Thiên Hạc nói ra quan điểm của mình. Nhìn đến phía trước Thành Thiên Hạc đã cùng với Đường Hùng trao đổi qua rồi, phòng chống ô nhiễm thì có thể, nhưng dỡ bỏ thì không có khả năng. Hiện tại nhìn đến, tình thế rất rõ ràng rồi, Thành Thiên Hạc bên này cùng ý tứ của Văn Nhược Lan nói chung là một, Đinh Trường Sinh thấy bên Đường Bình Khôn không có bất kỳ ưu thế nào cả, không biết Đường Bình Khôn rốt cuộc sẽ suy nghĩ như thế nào đây. Tuy rằng mình đối với Đường Bình Khôn không hiểu rõ lắm, là một bí thư thành ủy, nếu như đối với thường ủy không thể tuyệt đối khống chế. Sao lại khinh địch như vậy, dám đem chuyện này đưa ra cuộc họp? Ừ, tốt, nếu tất cả mọi người đã lên tiếng, để tôi hỏi một chút ý kiến của các lãnh đạo khu Bạch Sơn A, Kính Sơn, đối với khu Bạch Sơn thì ông là người CP một công tác lâu năm, ông nói một chút ý kiến của khu Bạch Sơn các ông đi, Đường Bình Khôn mỉm cười, nhìn về phía Trần Kính Sơn nói. Đinh Trường Sinh trong lòng run run, nhìn đến vẫn là tránh không thoát A, nhưng là đang hỏi Trần Kính Sơn chứ không phải hỏi mình, có phải có ý vị chính mình có thể không cần nói. Nhưng nếu đã hỏi khu trưởng mà không hỏi bí thư, điều này có thể sao? Bí thư, không thể phủ nhận, khu trang trại chăn nuôi công nghệ cao này mặc dù là một sản nghiệp rất lớn của khu, nhưng khu thì phục tùng theo quyết định của thành ủy, cho nên nếu phải hy sinh một chút lợi ích thì chúng tôi không sợ hy sinh, cho nên chúng tôi phục tùng theo quyết định của thành ủy. Trần Kính Sơn nói theo cách ba phải mà không có ý kiến của mình làm cho Đường Bình Khôn rất bất mãn, Đinh Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy Đường Bình Khôn nhíu mày, hơn nữa chẳng những là Đinh Trường Sinh nhìn thấy. Rất nhiều người đều cũng nhìn thấy, sau khi nhìn xong Trần Kính Sơn, cơ hồ tất cả mọi người liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Kính Sơn, ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, lấy Trần Kính Sơn cùng Đường Bình Khôn quan hệ, câu trả lời này quả thực chính là cái rắm, như là gió thoảng mây bay, hầu như chẳng có ý nghĩa gì cả, cơ hội đã trôi qua. Vừa lúc đó, Đinh Trường Sinh lên tiếng nói chuyện. Mặc dù là Đường Bình Khôn cảm thấy hắn vừa đến, còn chưa quen thuộc tình huống, cho nên không có làm khó hắn buộc hắn phải tỏ thái độ. Nhưng cái thái độ này Đinh Trường Sinh vẫn là muốn biểu hiện, có thể là không đại diện cho khu, nhưng đủ để biểu lộ duy trì thái độ của cá nhân hắn đối với Đường Bình Khôn. Hiện tại lợi thế lớn nhất là Trần Kính Sơn không thể đưa ra thái độ nào rõ ràng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh áp lực giảm đi rất nhiều. Đường Bình Khôn gật đầu, ý bảo Đinh Trường Sinh có thể nói. Các vị lãnh đạo, tôi đến thành phố Bạch Sơn không lâu, nhưng tôi đối với thành phố Bạch Sơn có thể nói là cảm tình rất sâu, đây là quê quán của tôi. Tôi cũng hy vọng mong muốn quê quan của mình được càng ngày càng tốt, cho nên khi tôi được điều đến Bạch Sơn công tác, thì gặp được một cái cơ hội tốt, đó là việc xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh. Vừa rồi nghe các vị lãnh đạo nói nhiều như vậy, tôi có cảm xúc rất nhiều, nhưng tôi muốn hỏi một vấn đề, nhiệm vụ xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh, ý nghĩa của việc này rốt cuộc là vì cái gì? Chúng ta hao tổn tâm trí, sức lực lớn như vậy, để muốn đạt được danh hiệu vinh dự thành phố sạch đẹp văn minh trên toàn quốc, rốt cuộc là vì sao? Nếu như không phải cho là Đinh Trường Sinh vừa đến, Đường Bình Khôn có khả năng đã sớm quát bảo hắn ngưng lời lại, nhưng Đường Bình Khôn không lên tiếng, cho nên những người khác không biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì, hắn đứng vào bên nào, cho nên mọi người đều lắng nghe để xem hắn cuối cùng thì muốn nói cái gì, đều muốn nhìn một chút tên gia hỏa này chỉ nghe kỳ danh. Rốt cuộc có bản lĩnh gì, có thể nói ra cái quái gì đây? Rất rõ ràng, chúng ta đang gấp rút xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh, trong việc làm vệ sinh thành thị. Cái gì cần xây thì xây, cái gì nên hủy thì hủy, như vậy thì cái gì nên phải xây, cái gì nên phải hủy có để lại hậu quả gì không? Đây là việc chúng ta nhất định phải khảo sát tính toán đến, Đinh Trường Sinh không chút nào luống cuống, chậm rãi nói, những lời này thật ra lại khiến cho đại đa số đối với thằng trẻ tuổi này sinh ra hứng thú, không như là Trần Kính Sơn chỉ nói vài ba câu vô thưởng vô phạt, Đinh Trường Sinh nói đạo lý rõ ràng, cao thấp liền biết. Chương 25. Phần 25. Tuy rằng loại hành vi Đinh Trường Sinh có thể xem là không được thành thục, không biết phòng thân mình, nhưng tình huống trước mắt không cho phép hắn tồn tại cái loại tâm tư này. Tại bên trong khu Bạch Sơn thì hắn không có năng lực cùng Trần Kính Sơn ganh đua cao thấp, hiện tại chỉ đành ẩn nhẫn, mà bên ngoài thì chỉ có thể là dựa vào một lão bản Đường Bình Khôn duy nhất, như vậy lúc nên xuất đầu mà mình lại như con rùa đen rút đầu, lãnh đạo làm sao có khả năng để ngươi vào bên trong tầm mắt đâu này. Tôi đến Bạch Sơn không lâu, đối với những sự tình thì không rõ ràng. Nhưng đối với mùi vị của Bạch Sơn thì lại rất rõ ràng, tôi không chỉ một lần đi qua bên cạnh sông Thanh Hà, cái mùi vị thật là không dễ ngửi lấy, các vị không tin thì có thể đi đến đó ngửi thử. Theo tôi được biết, vì chuyện dòng sông bị hôi thối, dân chúng cũng đã từng đề nghị chính quyền thành phố xử lý, nhưng một mực vẫn không có được xử lý. Thành Thiên Hạc xem như minh bạch ý tứ của Đinh Trường Sinh, điều này cũng nằm trong dự kiến. Chỉ là không ngờ Đinh Trường Sinh lại nói thẳng ra giữa cuộc họp như vậy. Con trai mình không phải là đã nói cùng Đinh Trường Sinh là bạn tốt đấy ư, đây là bằng hữu sao? Có thể thấy được, quan trường là một nơi chỉ nói lễ nghi chứ không nói đến tình nghĩa, tất cả đều vì lợi ích trọng yếu, đây mới là hiện thực. Đường Bình Khôn dần dần nghe lời nói của Đinh Trường Sinh hấp dẫn, vốn ông gọi Đinh Trường Sinh về, cũng không có ý định để cho hắn tại trong cuộc họp có cái gì biểu hiện kinh người, đơn giản là khu Bạch Sơn xảy ra sự tình lớn như vậy, Đinh Trường Sinh là bí thư khu ủy không thể lẩn trốn nhàn rỗi được. Ngược lại ông đối với Trần Kính Sơn lại có rất lớn hy vọng, nhưng biểu hiện của Trần Kính Sơn thật sự là không có gì đáng kể. Tất cả mọi người đang rối rắm hủy hay không hủy, nếu tôi nói, cái khu trang trại chăn nuôi công nghệ cao này hủy đi thì cũng tốt, ít nhất có thể để cho 150 vạn dân chúng thành phố Bạch Sơn không phải ngửi lấy cái mùi xú khí này. Song Thanh Hà đã bị ô nhiễm rồi, nước dơ cuồn cuộn chảy về hướng đông làm ảnh hưởng đến cả thành phố Hồ Châu. Tôi thấy rất kỳ quái chính là thành phố Hồ Châu vì sao không có kiện đưa Bạch Sơn lên tòa án, hơn nữa tôi cũng không nhìn ra tới đây cái gọi là khu trang trại chăn nuôi công nghệ cao chứ. Chẳng phải chỉ là mấy nhà nuôi gà nuôi heo mà thôi sao. Phân và nước tiểu ra xúc đổ thẳng ra sông, điều này làm cho đại đa số dân chúng đều thấy rất phản cảm. Nếu chỉ vì hơn 1 vạn người công nhân chăn nuôi mà hy sinh chất lượng sinh hoạt hơn 150 vạn thị dân, thì tôi tuyển chọn hủy nó đi. Đinh Trường Sinh tiếng nói làm rất nhiều người nghe hắn đồng thời cũng đang quan sát sắc mặt của Thành Thiên Hạc. Quả nhiên Thành Thiên Hạc là người luôn luôn hỉ nộ không lộ. Lúc này sắc mặt cũng đã nóng lên. Những người đang ngồi không phải là không biết đạo lý, nhưng bọn họ không muốn đắc tội với Thành Thiên Hạc, cũng không muốn đắc tội với Đường Bình Khôn, cho nên thà rằng không nói, cũng không muốn vì miệng mình gây họa. Nhưng Đinh Trường Sinh thì không thể không nhúng vào vũng nước đục này, bởi vì tư tưởng của hắn, chỉ có quậy nước đục, thì cá mới có thể nổi lên, nếu tứ bề bình ổn thì có thể để cho mọi người làm quan thái bình, như vậy thì chính mình tại Bạch Sơn, thời gian cứ trôi qua cứ ôm uất ức như vậy. Đây không phải là phong cách làm việc của hắn, cái khẩu khí này hắn cũng nuốt không trôi, việc xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh, chúng ta không thể hồ lộng để cho qua một trận này liền coi xong, chúng ta phải nhân cơ hội này đem danh tiếng của Bạch Sơn đẩy ra bên ngoài, nếu vẫn còn có cái khu trang trại chăn nuôi hôi thối này tồn tại, thì có cái xí nghiệp nào khác nguyện ý đem tiền đến đầu tư tại nơi này. Hãy nói một chút cái gọi là giải quyết ô nhiễm, tôi biết, bên trong khu trang trại vẫn có thể tự xử lý được nước ô nhiễm, nhưng tại sao bọn họ không làm? Thành phố không phải là không biết việc này, nhưng vì sao vẫn để cho khu chăn nuôi xả nước bẩn ra ngoài sông? Nói cho cùng vẫn là vấn đề phí tổn, khu trang trại chăn nuôi không phải là ngành nghề đầu tư nhiều tiền, nếu như đem một bộ phận lớn tiền dùng để xử lý nước ô nhiễm, bọn họ sẽ không muốn làm, cho nên, cái gọi là gia tăng đầu tư hệ thống xử lý nước ô nhiễm, tôi cho rằng đây là việc làm phí phạm tiền, không có khả năng thành công, Đinh Trường Sinh nói không chỉ trả lời vấn đề cùng tỏ thái độ, còn trả lời giải quyết vấn đề như thế nào. Tại bên cạnh hắn, Trần Kính Sơn không còn bình tĩnh, xoay người mắt nhìn trên quyển sổ tay của Đinh Trường Sinh. Trên đó vẫn là một đoàn viết loạn, nhưng Đinh Trường Sinh cũng chính là dựa vào những cái viết loạn này mà chậm rãi nói. Về phần an bài sắp xếp công việc của hơn 10.000 công nhân tại khu trang trại, nói thật, việc chăn nuôi gia súc chỉ là một kỹ thuật tương đối dễ dàng, nhất là với cái kiểu nuôi dưỡng không hề có khoa học kỹ thuật như thế này. Điều này cũng có nghĩa là nếu bọn họ đổi sang nghề khác sẽ không là khó. Theo tôi biết được dựa theo tài liệu, hiện tại khu trang trại chăn nuôi sử dụng đều là trên đồng ruộng. Tôi đề nghị thành phố bỏ vốn, hoặc là tìm nhà đầu tư, đem cái khu trang trại chăn nuôi công nghệ cao này đổi thành trung tâm gieo trồng công nghệ cao. Chủ yếu phát triển các loại thực vật hữu cơ, so với hiện tại nuôi gà chăn heo còn có lời nhiều hơn. Dĩ nhiên, điều này còn phải nghiên cứu, nhưng ý kiến của cá nhân tôi chỉ là một câu, thừa dịp đang xây dựng chương trình thành phố sạch đẹp văn minh. Lãnh đạo thành phố nên hạ quyết tâm đem cái khu trang trại chăn nuôi này dỡ xuống, Đinh Trường Sinh nhấn mạnh nói. Cậu nói nghe thì dễ dàng lắm, khu Bạch Sơn cùng những hộ chăn nuôi này đã ký hợp đồng chưa tới thời hạn thì đóng cửa, có khả năng sao? Nếu như người ta muốn bồi thường, thì làm sao bây giờ, số tiền này ai sẽ bỏ ra? Khu của các người có gánh vác nổi sao? Đinh Trường Sinh còn chưa dứt, Đường Hùng đã nói xen vào, hơn nữa một câu, chính là tiền. Bạch Sơn khu các ngươi có bỏ ra được số tiền này sao? Tiền không là vấn đề là không có tiền, Đường Bí Thư, khu Bạch Sơn vì việc xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp đã hy sinh lớn như thế, thành phố không có khả năng mặc kệ chúng tôi chứ. Đinh Trường Sinh mỉm cười hỏi Đường Bình Khôn, trong mắt hắn hoàn toàn không có thành thiên hạc. Trường Sinh, khu Bạch Sơn quả thật có quyết tâm dỡ xuống cái khu trang trại chăn nuôi này sao? Đường Bình Khôn không để ý đến câu hắn hỏi, mà là tiếp tục hỏi. Nhưng tại trong lòng của ông đã thấy Đinh Trường Sinh biểu hiện quá đầy đủ rồi, thằng gia hỏa này vô luận ôm lấy cái mục đích gì, nhưng trong chuyện này không nghi ngờ là hắn đã thắng. Đường Bí Thư, tục ngữ nói, đau dài chi bằng đau ngắn, cái khu trang trại chăn nuôi này tuy rằng có thể mang đến cho khu Bạch Sơn không ít thu nhập về thuế, nhưng rất rõ ràng, nó phát triển ô nhiễm môi trường chẳng khác nào gông xiềng chặt chẽ vây khốn chúng ta. Ăn ngay nói thật, nếu như không có chương trình xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp này, cái khu trang trại chăn nuôi có thể còn có khả năng tồn tại thêm vài năm nữa, nhưng việc hủy bỏ là sớm hay muộn mà thôi, hiện tại các vấn đề mà dân chúng coi trọng đã không phải chỉ là đơn giản ấm no, mà là hoàn cảnh sinh hoạt cùng với chất lượng, nếu như chúng ta cứ tiếp tục cái cây gậy này, như vậy chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ bị cây gậy này đập chết. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Ừ, vậy, được rồi, cậu ngồi xuống đi, tôi nói vài lời cuối cùng, phát triển kinh tế chia ra làm rất nhiều loại. Chúng ta thà rằng phát triển kinh tế chậm một chút, nhưng chúng ta sẽ ổn, chúng ta không thể giấu túi, hỏng đầu, hoàn cảnh vấn đề quan hệ đến thiên gia vạn hộ toàn bộ dân chúng thành phố, nó quan hệ đến mỗi một người. Tôi biết, có một số người ăn gạo thì phải là loại đặc biệt, uống chính là loại nước đặc biệt, nhưng hô hấp không khí thì cũng cần phải loại đặc biệt sao? Đường Bình Khôn sắc mặt tối tăm, ánh mắt quan sát hết trên mặt những người tại trong hội trường. Chinh phục gái đẹp chương 10. Bởi vậy có thể thấy được. Đường Bình Khôn đối với thường ủy thành phố Bạch Sơn có quyền lực khống chế tuyệt đối, chứ không như là tại Hồ Châu, bao gồm Thạch Ái Quốc cùng La Bàn Hạ, hai vị bí thư này đều rất khó hoàn toàn khống chế được thường ủy, nhưng Đường Bình Khôn thì có thể, khả năng này cũng có thể là do ông ta ở tại nơi này thời gian dài, hơn nữa còn giỏi về các mối quan hệ. Tuy rằng Thành Thiên Hạc là con hổ cố định, nhưng Đường Bình Khôn tuyệt đối không phải là một nhân vật dễ chọc vào, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có thêm kiến thức, nếu có quyền lực thì bá đạo như thế nào. Nếu như Đinh Trường Sinh đã nói như vậy, nhân cái cơ hội này, chúng ta đem cái khu trang trại chăn nuôi ô nhiễm này dỡ bỏ để làm trong sạch lại sông Thanh Hà, có cái gì mà không thể làm được. Có vài đồng chí ánh mắt quá nông cạn, trước mắt cứ nhìn chằm chằm ít tiền trong tay, phải biết nghĩ đến mục tiêu phát triển lâu dài. Để tôi nói qua thống kê từ khi bắt đầu thành lập cái khu trang trại chăn nuôi này, thành phố Bạch Sơn trong đó nhất là khu Bạch Sơn trong công tác chiêu thương dẫn từ mấy năm liên tục giảm xuống, bên sở chiêu thương cũng đã trao đổi với tôi. Vốn là đã trao đổi hạng mục đầu tư thật tốt, nhưng khi vừa đến địa phương nhìn xem, nhà đầu tư liền quay đầu bước đi, đó là nguyên nhân gì? Thử hỏi ai nguyện ý suốt ngày người lấy mùi hôi thối nơi mình bỏ tiền đầu tư? Có thể nói, vấn đề này không chỉ là vì xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp, mà còn dính đến sự phát triển về sau của khu Bạch Sơn, chuyện nghiêm trọng như vậy, tôi cũng không tin các người nhìn không tới. Đường Bình Khôn lời nói rất mãnh liệt dữ dội, kỳ thật ông nói về việc này. Tất cả mọi người đều biết rõ vấn đề từ trước. Nhưng là vì sao lâu nay không có người nói ra, mà mãi cho đến khi xảy ra việc xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp thì mới bày ra. Đây là vì sao? Kỳ thật không vì sao cả, một mặt bởi vì cái này hạng mục là do chủ tịch Thành Thiên Hạc tiến cử đến, ai đề nghị hủy cái hạng mục này, thì người đó chính là chống đối với Thành Thiên Hạc, chính là vì người khác không ai ra mặt, thì ta việc gì phải xuất đầu, mọi người đều có chung tư tưởng loại này, thế thì ai còn quan tâm đến việc ô nhiễm hay là không ô nhiễm đâu này. Nếu chúng ta đã họp, như vậy thì đem vấn đề đặt tại phía trên mặt bàn, có vấn đề gì thì ngay trước mặt nói ra, ý kiến của tôi là hủy bỏ, khu Bạch Sơn phải lập tức tính toán phương án, thời gian rất gấp rồi, nếu chúng ta chậm trễ thì sẽ không dậy nổi, tôi cho một tuần thời gian, lên phương án dỡ bỏ, nếu có vấn đề gì khó khăn, cứ báo lên ủy ban thành phố phê chuẩn, còn có ai không đồng ý với ý kiến này. Đường Bình Khôn nói xong nhìn qua mọi người. Đường Hùng muốn nói cái gì, nhưng thấy Thành Thiên Hạc im miệng không nói. Mình cũng không cần thiết lại đâm đầu chạm vào cái rủi ro kia, cho nên ông há miệng thở dốc, không nói ra lời nào. Nhưng cái động tác này lại bị Đường Bình Khôn thu hết vào mắt, vì thế liền nói. Đường Hùng, ông có vẻ muốn nói ra suy nghĩ của mình, cứ nêu ý kiến ra, chúng ta họp cởi mở, phát huy dân chủ, có vấn đề gì, cứ nói đi. Đường Bình Khôn vừa nói, vừa châm thêm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, đại cục đã định, có thể nói Đường Bình Khôn đây là một người ra quyết định. Nếu không có người phản đối, thì sẽ lại là tập thể quyết nghị, tất cả đều ghi vào biên bản cuộc họp, nếu như có ai phản đối, cũng phải ghi lại trong biên bản cuộc họp, đến lúc đó một khi cái quyết nghị này xảy ra vấn đề, thì sẽ không có truy cứu trách nhiệm người phản đối. Đường Bí Thư, tôi không thành vấn đề. Đường Hùng có cảm giác mình trứng chọi đá, thế thì đơn giản vẫn là bảo tồn thực lực của chính mình a. Vậy thì được rồi, cái hạng mục này là do thành chủ tịch tiến cử đến, nhưng xem ra chủ tịch đang bận rộn. Cứ xem như ông là đại diện cho ủy ban thành phố, chỉ đạo khu Bạch Sơn đem cái hạng mục này dỡ bỏ như thế nào, giải quyết như thế nào, cùng nhau phối hợp một chút, Trường Sinh, Kính Sơn, có vấn đề gì thì cứ hướng đến Đường Phó Chủ tịch thỉnh giáo. Đường Bình Khôn cũng không muốn đem toàn bộ chuyện này đều ép đến khu Bạch Sơn, bởi vì biết khu Bạch Sơn khẳng định không kham nổi cái trách nhiệm này. Hơn nữa Đường Bình Khôn lo lắng nhất là vấn đề lực cản trong quá trình dỡ bỏ, nếu như nhóm Thành Thiên ở sau lưng lộ ra ý không tốt. Như vậy việc dỡ bỏ cái hạng mục này sẽ rất khó khăn, cho nên dù như thế nào, cũng không thể để cho ủy ban thành phố đặt mình ở bên ngoài. Bí thư, vừa rồi xét thấy công tác dỡ bỏ cái hạng mục này mà giao cho khu Bạch Sơn làm thì rất gian khổ đấy, nhưng vừa mới nghe Đường Phó Chủ tịch làm lãnh đạo trực tiếp cùng chúng tôi xử lý hạng mục này, khẳng định chuyện khó sẽ hóa thành dễ rồi, Đinh Trường Sinh không mất thời điểm liền nắm lấy, lời nói làm Đường Hùng quả thực tức muốn hộc máu. Ở đây tất cả mọi người đều nghe được hàm ý của Đinh Trường Sinh trong lời nói, hơn nữa đúng là hạ đao hung ác, khiến cho mọi người đều âm thầm hít một hơi lãnh khí. Đường Bình Khôn ý tứ chỉ nói là muốn nhóm người Đinh Trường Sinh nếu gặp phải vấn đề gì thì hướng Đường Hùng thỉnh giáo, nhưng Đinh Trường Sinh rõ ràng đập trên mũi mặt muốn Đường Hùng lãnh đạo trực tiếp bọn hắn, đây là ý gì? Hắn đây là đã để cho Đường Bình Khôn một cái bậc thang rất tốt, Đường Bình Khôn làm sao mà nghe không ra ý tứ trong lời nói của hắn, lập tức tiếp nói. Cũng tốt. Như vậy đi, thành lập lãnh đạo một tiểu tổ phá dỡ di rời, Đường Phó Chủ tịch, ông chịu vất vả một chút, đảm nhiệm làm tổ trưởng, Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn đảm nhiệm phó tổ trưởng, có vấn đề gì, thì cứ trực tiếp gặp tôi giải quyết. Đường Bình Khôn những lời nói này không làm cho Đường Hùng giận dữ, nhưng tại một bên Thành Thiên Hạc cầm chặt chén trà tay nắm chặt, chỗ khớp xương đã lộ ra màu trắng có thể thấy được sự tức giận đến chừng nào, dù Thành Thiên Hạc biết rất rõ ràng Đường Hùng là người bên mình. Bây giờ Đường Hùng phụ trách thành lập một cái gọi là tiểu tổ chó má kia, còn ta là chủ tịch thì ngồi chơi sơi nước à. Nếu như trước kia, Thành Thiên Hạc nhất định là sẽ phát tác, nhưng từ khi Tôn Truyền Hà bị điều tra, cùng với việc mình định trốn đi, về các phương diện thì Thành Thiên Hạc đã thu liễm lại rất nhiều. Vợ của ông Điền Quế như hiện tại đã nghĩ không còn công tác, mà đang tìm cách đem tài sản từ trong quốc nội thông qua con trai mình rời đi ra nước ngoài, mà đây cũng là ý tứ của Thành Thiên Hạc, cho nên lúc này phải ẩn nhẫn. Hơn nữa chuyện này lại dính đến Đinh Trường Sinh, thằng gia hỏa này từ tỉnh kỳ ủy đến. Trước đó Thành Công cũng từng hoài nghi hắn là vì Thành gia mà đến, cho nên phàm là việc gì liên quan đến Đinh Trường Sinh, ông đều lựa chọn trầm mặc, bao gồm lúc này đây, nghĩ vậy, tâm tình của Thành Thiên Hạc dần dần buông lỏng xuống. Bí thư, bên đây tôi cũng còn có một đống việc bận rộn, chỉ sợ. Đường Hùng muốn chối từ nhận cái gọi là tổ trưởng này từ trên trời rơi xuống. Trước mắt toàn bộ công tác của thành phố đều là xoay quanh việc xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp, thì những công việc khác có thể trọng yếu hơn công việc này sao? Đường Phó Chủ tịch, ông cứ dựa theo lời nói của Bí Thư làm đi, dù sao công việc này cũng không kéo dài bao lâu, đợi sau khi trên Trung ương bình chọn đánh giá xong, thì xem như là được giải thoát rồi. Thành Thiên Hạc giả vờ bình thản cười khổ nói, nhưng tại trong mắt rất nhiều người, hôm nay Thành Thiên Hạc tính khi hơi thất thường, ai cũng không ngờ tới, cuộc họp này hình thức đã xong. Khi Đường Bình Khôn đứng dậy, Thời điểm mọi người lục tục rời khỏi phòng họp, Đường Bình Khôn đột nhiên xoay người nói với Đinh Trường Sinh, Trường Sinh, tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Có rất nhiều người hận mình vừa rồi tại sao không có biểu hiện kinh người như hắn vậy, vì sao người được yêu ái không phải là chính mình, nhưng cơ hội đã trôi qua rồi, Đinh Trường Sinh biểu hiện có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Chương 26. Phần 26. Với những ánh mắt kinh ngạc, Đinh Trường Sinh đi theo phía sau Đường Bình Khôn vào phòng làm việc của bí thư, tuy rằng không phải là lần đầu tiên đến nơi này, nhưng lần này khác trước, lúc này ý vị Đường Bình Khôn đối với chính mình nhận thức có thể là đã tạm ổn, là ông ta chủ động kêu mình đến văn phòng, tuyệt đối mục đích không có khả năng chỉ là uống trà nói chuyện phiếm hay là khen ngợi vài câu đơn giản, có thể là Đường Bình Khôn muốn hỏi về ý tưởng chân thật của Đinh Trường Sinh, tuy rằng Đinh Trường Sinh trong cuộc họp kiệt lực duy trì ý nghĩ của mình. Nhưng vấn đề này giải quyết như thế nào mới là mấu chốt, cảnh báo công nhân mất việc có thể khiếu kiện của Đường Hùng tuyệt không phải là nói chuyện giật gân. Ngồi đi, muốn uống nước thì tự mình rót. Đường Bình Khôn nói với Đinh Trường Sinh, sau đó mỏi mệt ngồi ở phía trên ghế, bất cứ lúc nào, đấu trí so với dũng khí thì đấu trí đều mệt hơn nhiều. Đinh Trường Sinh trước rót đầy chén trà đặt ở vị trí trên bàn cho Đường Bình Khôn, lúc này mới rót cho mình một ly nước sạch, sau đó ngồi xuống, nhìn Đường Bình Khôn, chờ đợi huấn thị. Tôi muốn nghe một chút suy nghĩ của cậu. Đường Bình Khôn nói, điều lãnh đạo muốn không phải chỉ là hô khẩu hiệu, mà muốn nhất vẫn là người có thể giải quyết vấn đề. Đường Bí Thư, nói thật, tôi chưa từng đi tới hiện trường, cũng không biết tình huống ô nhiễm đến mức độ nào, nhưng con sông Thanh Hà trải qua rất hôi thối thì tôi cũng biết, những lời nói vừa rồi trong cuộc họp, nghe lại từ những cán bộ thành phố Bạch Sơn, bao gồm cả cán bộ khu Bạch Sơn, những người phản đối dỡ bỏ lại chiếm đại đa số, đó là một chuyện phiền toái. Nhưng nếu như không nhân cái cơ hội này hủy bỏ xuống, thì không biết bao giờ mới dẹp được cái gọi là trung tâm chăn nuôi gia súc công nghệ cao này. Đinh Trường Sinh nói dứt khoát, tuy thấy vấn đề sẽ là khó khăn, nhưng tuyệt không tránh né vấn đề. Vậy cậu nghĩ cách làm sao bây giờ? Thời gian không còn nhiều, lát nữa tôi sẽ liền đi đến trung tâm chăn nuôi gia súc, thực địa nhìn xem tình huống như thế nào. Tôi tin rằng, tin tức tháo dỡ trung tâm chăn nuôi gia súc sẽ rất nhanh truyền đi, đến lúc đó thì còn phiền toái hơn. Mặt khác, tôi nghĩ thành phố phải giúp chúng tôi một phen, chính là chuẩn bị một bộ phận tiền bồi thường. Tôi không biết tình huống tài chính trong khu, nhưng nếu chỉ dựa vào khu, sợ là không đủ nhiều tiền như vậy chi ra, mấu chốt khi dỡ bỏ đó là tiền bồi thường. Để cho các hộ chăn nuôi gia súc an ổn, đây là vấn đề mấu chốt. Ừ, vấn đề này thì thành phố sẽ chuẩn bị, tôi hy vọng cậu mau chóng đưa ra kế hoạch thực thi, mặc dù là chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh, nhưng để thực thi cũng không phải là dễ dàng. Đầu tiên là số lượng gà nhiều như vậy thì làm sao bây giờ? Tiền bồi thường tính toán như thế nào? Đây đều là vấn đề, Đường Bình Khôn cũng rất là khổ não nói. Đúng vậy à, không dễ làm, nhưng không dễ làm cũng phải làm, Đinh Trường Sinh cắn răng nói. Trường Sinh, tôi không có nhìn lầm cậu, có thể chấp nhận cắn xương cứng, chuyện này hãy cố làm thật tốt. Đường Bình Khôn đứng lên, vòng qua cái bàn, bắt tay cùng Đinh Trường Sinh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh vừa mừng lại càng thêm lo, Đinh Trường Sinh quả nhiên không quay trở về khu ủy Bạch Sơn, mà là trực tiếp ngồi xe đi đến trung tâm chăn nuôi gia súc, còn Văn Nhược Lan đương nhiên không thể không đi theo, nàng ngồi tại bên trong xe chờ đợi Đinh Trường Sinh, nàng đã thông qua đường dây khác đã biết trong cuộc thường ủy đã xảy ra chuyện gì, Văn chủ nhiệm, chị có đi cùng tôi đến trung tâm chăn nuôi gia súc hay không? Nếu chị không muốn đi, thì lúc đi ngang qua khu ủy tôi sẽ để chị xuống. Còn tôi hiện tại muốn đến trung tâm chăn nuôi gia súc để nhìn xem tình huống như thế nào. Đinh Trường Sinh vừa lên xe đã nói. Đinh Bí Thư, cậu muốn đi đến trung tâm chăn nuôi gia súc à? Tôi cảm thấy hay là quay trở về khu ủy cùng với bên ủy ban khu thương nghị kỹ lưỡng kế tiếp nên làm cái gì rồi hãy quyết định. Chứ sự việc trong khu của chúng ta sắp bùng nổ rồi, Văn Nhược Lan mệt mỏi nói. Sự việc trong khu chúng ta sắp bùng nổ rồi. Bùng nổ cái gì, đừng có nói đùa, đây là do thành phố quyết định. Ai có thể ngăn cản lại chương trình xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh, người nào ngăn cản thì người đó chính là tội đồ của thành phố Bạch Sơn. Bọn họ không biết chương trình xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh đối thành phố Bạch Sơn ý vị như thế nào, bọn họ dựa vào cái gì mà phản đối. Đinh Trường Sinh không khách sáo cắt đứt lời nói của Văn Nhược Lan. Lái xe, anh quay trở về đi, để tôi tự đi cùng Đinh Bí Thư đến trung tâm chăn nuôi, để tôi lái xe. Đinh Trường Sinh vừa lên xe, Văn Nhược Lan đem lái xe đuổi đi rồi. Nàng chính mình ngồi lên xe bắt đầu phát động ô tô. Đinh Trường Sinh vẻ mặt nghi hoặc, nhìn thấy làn váy của Văn Nhược Lan có chút chiều hướng xốc lên khoe trọn cặp đùi trắng muốt, tự nhủ mình và một người đàn bà xinh đẹp như vậy đi ra vùng ngoại thành. Nếu về trễ, thì có điểm nói không rõ ràng a. Đinh Trường Sinh còn nghĩ đến ít chuyện kiều diễm, nhưng kế tiếp lời nói của Văn Nhược Lan làm cho Đinh Trường Sinh minh bạch vì sao nàng lại muốn tự mình đưa hắn đến khu trung tâm chăn nuôi gia súc. Văn chủ nhiệm, có phải là chị có lời gì muốn nói? Ai, bây giờ tôi nói gì thì cũng đã chậm, vừa rồi tôi nói khu sắp bùng nổ, có thể là cậu không biết có ý tứ gì, chuyện này cũng nên trách tôi, không đem tình huống thực tế nói rõ cho cậu biết, bởi vì khu có rất nhiều người bỏ tiền vào cái khu chăn nuôi gia súc kia, có người thì cho các hộ chăn nuôi vay tiền lấy chút ít lãi, có người thì trực tiếp nhập cổ phần vào, vì thế nếu cậu đem cái này trung tâm chăn nuôi gia súc phá hủy, tiền của bọn họ có thể sẽ bị trôi theo dòng nước, không nói là các hộ chăn nuôi gia súc kia có khả năng trả lại tiền hay không. Còn những người nhập vào cổ phần thì làm sao bây giờ? Cho nên, xem như cậu đã đắc tội hầu như với toàn bộ khu, dĩ nhiên còn có cả người ở trên thành phố, vậy thì kế tiếp công tác dỡ bỏ nên làm như thế nào mới phải? Đây không phải là cái lực cản rất là khó khăn sao? Văn Nhược Lan mặc dù nói nhẹ, nhưng Đinh Trường Sinh nghe được bên tai lại như là tiếng sấm rền. Vậy trong khu rốt cuộc có bao nhiêu người đầu tư vào cái chỗ này? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Không rõ. Nhưng theo tôi biết phàm là ai có chút tiền đều bỏ vào, bởi vì cái khu chăn nuôi này có lợi tức cũng rất cao, hơn nữa làm ăn rất uy tín, đến kỳ liền trả lợi tức, mấy năm này trung tâm chăn nuôi nuôi hiệu quả nên lợi ích không tệ, cho nên tiền đầu tư cổ phần có tiền lời cũng tốt lắm. Văn Nhược Lan nói, đầu tư nhập cổ phần, quan viên không thể kinh thương, đây không phải là cán bộ biến thành nhà đầu tư sao? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, ai ui, Đinh Bí Thư A, bây giờ là niên đại gì rồi? Cậu cho rằng những nhân viên công vụ đều dựa vào tiền lương để ăn cơm sao? Những người này không tham nhũng, không cầm lấy hối lộ, đã xem như là người tốt rồi, có chút vốn bỏ ra, kiếm ít tiền lời là được, có khả năng là cậu chưa có trải qua, còn tôi là từ phía dưới từng bước đi lên, nhìn những người bên cạnh mình, tiền lương cũng y chang như mình, nhưng có người thì lại có xe hơi sang trọng, còn con cái thì học tại những trường nổi tiếng, thậm chí đi du học nước ngoài, vậy thì bọn họ chỉ dựa vào chút tiền lương kia thì giải quyết được mấy vấn đề này sao? Nằm mơ đi, mỗi người có mấy căn hộ là từ nơi nào đến. Nếu cậu không tin có thể hỏi một chút những lãnh đạo khu kia đi, nhà ai không có mấy căn hộ. Đừng nói là con cái, ngay cả cháu chắc cũng đều mua xong nhà để chuẩn bị dựng vợ gả chồng về sau, tương lai con cháu cho dù không thành tài, thì trông coi cho thuê mấy căn hộ kia cũng không lo đói, vậy thì tiền có được là từ nơi nào đến. Văn Nhược Lan như là giáo dục học sinh tiểu học vậy, một hơi giáo dục Đinh Trường Sinh, hoàn toàn không xem lấy hắn là bí thư khu ủy đương nhiệm. Chinh phục gái đẹp chương 10. Văn Nhược Lan nói một trận, thấy Đinh Trường Sinh không nói lời nào rồi liền nhận thấy mình nói chuyện quá tùy tiện. Tại trong mắt Văn Nhược Lan, Đinh Trường Sinh bất quá chỉ giống như một đứa em trai mà thôi, nên đã quên mất thân phận của hắn. Đinh Bí Thư, tôi không ý gì khác, mà là đang nói một chuyện thực tế. Rất nhiều việc chúng ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cậu vừa đến mà cứ làm như vậy, thì công tác sau này sẽ làm như thế nào? Văn Nhược Lan cũng là vì Đinh Trường Sinh mà suy tính, đúng vậy. Kế tiếp nên làm sao đây, dựa theo lời nói của nàng, nếu cứ làm thì chính mình sẽ đắc tội với tất cả mọi người. Nói như vậy thì tôi đã phá hỏng con đường tài lộ của mọi người hả? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Không phải sao, chính là ý tứ này. Triệt con đường sống của người thì không khác gì sát nhân phụ mẫu, những người này nếu tha cho tôi, đó mới là lạ đấy, nhưng như vậy cũng tốt, tôi cũng không tin toàn bộ công chức của khu Bạch Sơn đều bỏ tiền vào khu trung tâm chăn nuôi này, chỉ là một số ít người bỏ tiền vào mà thôi. Tôi cũng không tin bọn họ sẽ vì những số tiền kia mà tự làm tổn hại đến chức trách của mình. Nếu cứ như vậy mà nói, thì việc điều chỉnh nhân sự sẽ không thể tránh được rồi. Có năng lực thì làm, không có thì xuống, người đã không thể làm. Thì ta tìm người tài giỏi hơn, chúng ta không thiếu người, nhất là người có chức vị, thì càng dễ tìm. Khu Bạch Sơn tìm không được người, thì còn có các huyện thị khu khác. Đinh Trường Sinh cười lạnh nói. Văn Nhược Lan nghe vậy, hít vào một hơi khí lạnh, thật đúng là mình đã xem thường tên bí thư trẻ tuổi này rồi. Không ngờ hắn có suy nghĩ xuống tay ác như vậy, chẳng những là muốn đoạn nhân gia tài lộ, ngay cả sinh lộ cũng không tha, vậy là chuyện này xong rồi, trong khu những người có dính líu vào có thể chịu được sao? Ra khỏi nội thành, một đường xe chạy đi, bây giờ đang là mùa gió đông nam, cho nên tuy rằng mùi vị càng lúc càng nặng mùi, nhưng mùi hôi vẫn chưa đến mức như cái loại đón gió mà đến. Lúc này cửa kính xe đóng lấy, mở ra điều hòa, nhưng cái mùi hôi vẫn là xuyên qua khe hở tràn vào trong xe. Văn Nhược Lan lái xe khi thì nhíu chặt lông mày. Cái mũi nhỏ cũng là nhăn nhó, đây là vẫn chưa có đến bên trong khu trung tâm chăn nuôi đấy. Đinh Trường Sinh liếc nhìn qua, người đàn bà này bảo dưỡng thỏa đáng, nàng mỗi cái động tay nhấc chân đều tự nhiên tán ra một loại khí chất phong vận thành. Thục, cái váy kia cao trên gối bó chặt lấy thân thể uyển chuyển, màu da đôi tất chân trong suốt phụ trợ ra cặp đùi rất tròn cùng cái mông đẹp đẫy đà nở nang, càng lúc càng tiếp cận gần khu chăn nuôi gia súc, phía sau tấm kính chắn gió ô tô, bắt đầu tụ tập lớn đám ruồi bọ đen tuyền. Văn Nhược Lan không ngừng phun nước cần gạt đuối đám ruồi bọ, nhưng vẫn là không đuổi hết đám ruồi bọ xoay quanh ô tô. Rốt cục thì cũng đến trung tâm chăn nuôi gia súc, nơi này chẳng những là mùi vị khó ngửi, nước dơ ràn rụa tràn ngập, ô tô chạy qua, làm bắn tung tóe lên nước thải dơ bẩn, những thứ này đều là từ những đống phân ven đường chảy ra. Văn Nhược Lan lúc này giống như đàn bà mang thai, bắt đầu nôn khan, vì để cho an toàn, Đinh Trường Sinh muốn ngừng xe tiếp lấy làm tài xế lái xe thay cho nàng, nhưng lúc bảo ngừng xe thì Văn Nhược Lan ngăn lại. Nàng muốn tự theo trong xe từ bên tay lái nhích qua phía trên, để Đinh Trường Sinh từ bên cạnh nhích qua tay lái chính, bởi vì nếu như ngừng xe mở cửa, khẳng định sẽ có vô số ruồi bọ từ bên ngoài bay vào, đây là điều mà Văn Nhược Lan tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Đinh Trường Sinh thân thể hoạt động nhích qua chiếm lấy ngồi ở bên ghế lái, Văn Nhược Lan thì nâng cái mông của mình lên cũng nhích qua bên ghế phụ, nhưng nàng vừa nâng mông lên thì lại tiếp tục gục đầu trên buồn nôn. Mất thế khiến cái mông nàng rơi xuống ngay trên cặp đùi của Đinh Trường Sinh. Nàng tự vuốt lấy trên ngực để cố ngăn chặn nôn ra bên ngoài, rất nhanh nàng phát hiện cả người giống như là ngồi ở trên người của hắn. Trong lòng nàng không có tà tâm, chỉ là đột nhiên lâm vào tình cảnh như vậy thì giật mình, trong chốc lát cũng sững sờ. Đinh Trường Sinh lúng túng lại giữ chặt nàng một ít, làm cho thân thể mềm nhẵn uyển chuyển của nàng nương tựa lấy trên người hắn, cái mông lớn tròn càng là rắn chắc ngồi ở phía trên bắp đùi của mình. Nàng không khỏi vặn vẹo uốn éo thân thể, lại thật không ngờ, động tác nàng như vậy, lại giống như là không an phận bực nào khiêu khích. Cái khe mông kia tại dưới háng của hắn qua lại dãy giụa, nói thật, dù hắn gan lớn cũng không dám làm càn với người đàn bà này, bởi vì thật sự quá nguy hiểm, hắn có chút khó chịu nói. Văn chủ nhiệm, chỉ cố gắng chịu đựng một chút. Văn Nhược Lan bật người nhích qua được đến bên tay lái phụ, nhuyễn âm thanh nói không có việc gì, thật là tôi không có nghĩ đến, hoàn cảnh của nơi này lại ác liệt như vậy. Văn Nhược Lan theo bên trong túi sách của mình, cầm lấy chai nước hoa, nhỏ giọt phía trên khăn tay, dùng khăn che lấy mũi. Lúc này nàng mới thấy hơi chút dễ chịu điểm. Đây chính là cái khu chăn nuôi gia súc công nghệ cao mà lãnh đạo thành phố chúng ta tuyên truyền, cái gọi là công nghệ cao như thế này, không phải là nói quá bậy bạ sao? Những người này ánh mắt đều cao hơn trên trời, dân chúng khó khăn khổ sở thì ai suy tính đến? Trong hoàn cảnh như vậy, ai mà nguyện ý ở chỗ này? Không phải là vì miếng cơm manh áo, không phải là vì kiếm thêm một chút tiền để con của mình được đi học sao? Ai? Còn chúng ta bình thường thì đang làm cái công tác gì đây này? Đinh Trường Sinh miệng lẩm bẩm. Văn Nhược Lan nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, liếc nhìn hắn một cái, nhưng nàng không nói gì. Xe chạy vào văn phòng trung tâm chăn nuôi gia súc, nhưng làm Đinh Trường Sinh cùng Văn Nhược Lan cảm thấy ngoài ý muốn, chính là nơi này cửa đang khóa chặt, một bóng người cũng không có, hơn nữa nhìn theo dấu vết phía trên cửa khóa, nơi này hẳn là đã lâu không có người đến. Văn Nhược Lan thấy Đinh Trường Sinh xuống xe. Nàng tuy rằng không muốn đi xuống, nhưng thấy không thích hợp, vì thế bịt lấy mũi cũng xuống xe. Các người tìm ai? Phụ cận một người công nhân bộ dạng là người chăn nuôi hai tay để trần hỏi. Nơi này không có người, hay là đã đến giờ tan việc? Chú em thật biết nói đùa, bọn họ làm sao có khả năng đến nơi này chứ? Nơi này hôi thối quá, từ khi thành lập cũng có tới vài lần, sau đó thì không định kỳ chỉ đến quan sát, văn phòng nơi này không có người đi làm, bên trong cũng không thứ gì, đều trống rỗng. Công nhân nói, vậy nếu các anh có chuyện gì cần, thì phải làm sao đây? Vậy chỉ có nước đến thành phố đi tìm bọn họ, không có chỗ đó thì đi tìm chỗ khác phụ, hiện tại người làm quan ai mà không đều như vậy sao? Đinh Trường Sinh gật đầu, không nói nữa, nhìn về phía sau công nhân này là cánh cửa phía chuồng trại chăn nuôi, hắn muốn đi vào nhìn xem, nhưng bị ngăn cản lại. Như thế nào, nhìn xem không được sao? Chú em, tôi chỉ là người làm công ở đây, không phải là lão bản. Trong này là khu nuôi gà, cũng không phải là nơi tùy tiện nhì, vạn nhất trên người chú em có vi khuẩn truyền nhiễm cái gì đó, đám gà này bị lây nhiễm thì tôi xong đời, không được, không thể nhìn. Vậy lão bản của các anh ở đâu vậy? Lão bản là kẻ có tiền, làm sao ở tại nơi này chứ, ông ấy ở tại trong thành, mỗi ngày chạy đến nhìn qua, nếu không có việc gì liền rời đi. Vậy các anh hiện tại làm một tháng được bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi. Tầm 5.000 đồng tiền, nói thật. Nếu trong nhà tôi không có đứa bé còn đang đến trường, thì ai muốn làm việc ở đây chứ? Bây giờ mỗi ngày tôi về nhà, vợ tôi cũng không cho lên trên giường, nói tôi một thân đầy mùi cứt gà hép, có tắm rửa cũng không sạch. Người làm công cười khổ nói. Vậy anh có nghe nói nơi này sắp hủy bỏ rồi hay chưa? Đinh Trường Sinh thăm dò hỏi. Tại đây chưa nghe nói gì cả, không sao cả, hủy bỏ thì hủy bỏ, tại nơi này muốn làm lâu dài, chỉ là số ít, chẳng qua tiền lương trả cũng cao. bỏ đi thì cũng đáng tiếc, làm ở đây có nhiều tiền như vậy, có thể chiếu cố lo được cho gia đình, đáng tiếc, à, mà chú em nghe nói hủy bỏ từ đâu vậy? Người làm công vội hỏi. Tôi cũng là nghe nói, anh cấp bách làm gì, Đinh Trường Sinh cười nói. Ai, tôi còn phải tìm công việc mới à, dù sao cũng phải sống, không được, việc này tôi phải hỏi lão bản, nói xong người làm chạy trở về khu vực nuôi gà. Nhìn đến mấu chốt vẫn là vấn đề nghề nghiệp của các công nhân ở đây, nếu giải quyết được vấn đề nghề nghiệp rồi, chuyện còn lại sẽ dễ làm, tôi cảm thấy việc này không khó giải quyết lắm. Đinh Trường Sinh cùng Văn Nhược Lan quay trở lại trong xe. Chương 27. Phần 27. Lúc này Trần Kính Sơn gương mặt âm trầm ngồi bên trong văn phòng, nghĩ đến vừa mới tan cuộc họp, sau đó Đường Bình Khôn gọi Đinh Trường Sinh đến văn phòng, trong lòng liền âm thầm phát lạnh, đó là Đường Bình Khôn phát ra tín hiệu hướng đến chính mình bất mãn. Vừa rồi mình tại trong cuộc họp biểu hiện có chút mềm yếu, nhưng mình cũng không có làm gì sai đâu. Chinh phục gái đẹp chương 10. Lúc này Trần Kính Sơn không chỉ là đang lo lắng Đường Bình Khôn có thái độ không bằng lòng đối với mình, ông còn có đối với Đinh Trường Sinh căm hận. Tên gia hỏa này mặt ngoài giả vờ không hề hứng thú đối với khu Bạch Sơn, ngụy trang giống như chỉ là một khách, nhưng sự thật thì tên gia hỏa kia giống như là chó cắn người. Lúc bắt đầu thì ngoan ngoãn mềm mỏng đã lừa gạt được mình, sau đó lúc mình vừa quay người lại, liền ở sau lưng hung hăng cắn một cái. Tuy rằng mình tại trong cuộc họp biểu hiện ra phục tùng quyết định của thành ủy, nhưng làm sao có thể hủy bỏ được chứ, đem thu nhập từ thuế của khu Bạch Sơn chiếm đến 1/4 trong các hạng mục đầu tư chém đứt rồi, cái này không phải là phá gia chi tử thì còn là cái gì. Đinh Trường Sinh mới đến không lâu, căn bản không biết tình huống trong khu, cứ như vậy nhắm mắt theo lấy ồn ào, giờ thì tốt rồi, sự tình của khu phải giải quyết như thế nào đây? Làm khu trưởng, tại nơi này công tác nhiều năm như vậy, làm sao mà không biết mấy năm qua khu trung tâm chăn nuôi đối với cán bộ khu Bạch Sơn thẩm thấu, nào cho vay tiền, nào đầu tư nhập cổ phần, bây giờ cái hạng mục này toàn bộ chém đứt, kỳ hạn hủy bỏ, điều này có thể sao? Những người này nếu không gây họa mới là lạ, đến lúc này... Đừng nói là giác ngộ nữa, bao gồm quần chúng, cán bộ, nhận thức của họ chính là lợi ích thực tế của mình, chứ không phải là cái gì to tát cao xa, xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh mang tới nhiều chỗ tốt thì đó chỉ dừng lại ở lời nói của lãnh đạo, nhưng chính mình lại không có được lợi ích gì, đó là vấn đề sự thật, cho nên vấn đề những cán bộ trong khu phải giải quyết như thế nào cho chính xác thì phải thương nghị thật kỹ mới được đấy, Đinh Bí Thư quay trở lại chưa? Trần Kính Sơn đây là lần thứ 3 gọi điện thoại đến khu ủy rồi. Đều là hỏi Đinh Trường Sinh đã trở lại chưa, Đinh Trường Sinh vỗ đầu một cái quyết định sự tình, thì phải để cho Đinh Trường Sinh chính mình tự giải quyết, còn Trần Kính Sơn quyết không thể thay cho Đinh Trường Sinh cõng lấy cái gánh nặng này. Trần Khu Trường, Đinh Bí Thư vẫn chưa có trở về, nếu ông có việc gấp, hay là gọi điện thoại riêng cho Đinh Bí Thư. Mai Tam Lộng cẩn thận nói. Bất quá, hôm nay sự tình lại rất kỳ quái, bình thường đừng nói là khu trường tìm Bí Thư, Đinh Trường Sinh có đi tìm gặp Trần Kính Sơn, thì Trần Kính Sơn cũng là ngẩng mặt đi. Dĩ nhiên đây là ý nghĩ của Mai Tam Lộng, về phần Đinh Bí Thư có cảm giác gì, thì chỉ có Đinh Bí Thư ra mặt dày tự biết mà thôi, không cần, lúc nào Đinh Bí Thư quay trở về, gọi điện thoại cho tôi ở tại phòng làm việc chờ hắn. Trần Kính Sơn nói, Mai Tam Lộng đáp ứng rồi cúp điện thoại, thầm nghĩ, người đã nói người không cần, ta cũng không liên lạc với Đinh Bí Thư, miễn cho mình bị kẹp ở chính giữa. Văn Nhược Lan cùng Đinh Trường Sinh lấy tay che lấy mũi tại trong khu chăn nuôi gia súc dạo qua một vòng. Nơi này tuy rằng có tấm bảng hiệu ghi là trung tâm chăn nuôi gia súc công nghệ cao, nhưng chẳng khác gì cái sân nuôi gà, nuôi heo của thôn vậy, không có gì khác biệt, muốn nói có chút khác biệt, chính là nơi này chuồng trại dễ nhìn hơn một chút, nơi này đã xây dựng mấy năm rồi. Đinh Trường Sinh hỏi, tầm 5 năm rồi, đây là hạng mục do thành phố tiến cử đến, xem cái hạng mục này là dạng kiểu mẫu tiêu biểu, lúc ban đầu chỉ có vài người phúc kiến, sau này thì mới có nhiều người đến nơi này, Văn Nhược Lan vừa che miệng vừa nói. Hạng mục kiểu mẫu tiêu biểu. Đinh Trường Sinh nghi hoặc hỏi, hạng mục này mà gọi là kiểu mẫu tiêu biểu, chẳng phải là hạng mục kiểu mẫu tiêu biểu về vấn đề hôi thối sao? Đúng vậy, lúc ấy trên tỉnh phê duyệt hạng mục, tôi chỉ lo lắng chính là nơi này một khi dỡ bỏ, trong thời gian ngắn giá thịt heo gà nội thị tỉnh Giang Đô tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó tỉnh sẽ có ý kiến gì hay không? Phải biết rằng, chủ tịch tỉnh là người chịu trách nhiệm bình ổn giá rau xanh cùng lương thực, thực phẩm đấy. Văn Nhược Lan nói. Hiện tại Lâm Nhất Đạo đã nhậm chức, rất mau sẽ đến, còn chủ tịch thành phố Giang Đô là Chu Bội Quân bởi vì có liên quan đến tiền nhiệm bí thư tỉnh ủy La Minh Giang, đang bị điều tra, có thể nói thành phố Giang Đô hiện tại toàn bộ các việc là do Ngô Minh An chủ sự, chuyện này có nên liên lạc cùng ông ta hay không đây? Bằng không đến lúc đó có gì thì trở tay không kịp, dù sao mình và Ngô Minh An cũng còn có chút giao tình. Nếu là hạng mục kiểu mẫu tiêu biểu, thì chắc trên tỉnh đầu tư không ít tiền a. Đinh Trường Sinh lập tức bắt được mấu chốt của vấn đề, liền hỏi. Đó là chắc chắn rồi, lúc ấy trên tỉnh cũng muốn xây dựng một khu trung tâm nuôi dưỡng gia súc lớn nhất tỉnh Trung Nam, cho nên trên tỉnh đầu tư 1.000 vạn tiền, thành phố chi 500 vạn, 1.500 vạn mà xây dựng một cái trung tâm nuôi dưỡng sơ sài như thế này sao? Đinh Trường Sinh chỉ trước mặt chỗ nước thải ràn rụa mùi xú khí hỏi. Tôi cũng không biết, tôi cũng không phải là quản lý về bên kinh tế, đây đều là vấn đề của lãnh đạo. Văn Nhược Lan liếc mắt nhìn Đinh Trường Sinh, trong lòng lại đánh lộp bộp, tên gia hỏa này, đừng nhìn tuổi trẻ, nhìn vào các vấn đề thật đúng là sắc nhọn, hơn nữa lập tức liền có thể bắt được bản chất của vấn đề. Đinh Trường Sinh sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hiện tại các ủy ban của địa phương vì muốn tranh thủ tài chính từ phía trên, hoặc là nói dối các hạng mục thật tốt, hoặc là báo các xây dựng các hạng mục đều là hư cấu, lừa gạt thượng cấp cấp xuống tài chính, một khi tài chính tới tay, những cái hạng mục này đã là một nửa mục nát. Hoặc là căn bản cũng không có khởi công, hoặc là căn bản cái hạng mục này không có thực, để trôi qua vài năm, thì ai còn nhớ đến lúc ấy từng có cái hạng mục gì đó. Về phần tài chính là bị tham ô, bắt đầu muốn có tài chính, đến khi tài chính rót xuống, thì phần tài chính sẽ biến mất vô tung vô ảnh, lúc này tác dụng bất quá chỉ còn lại là mấy tờ giấy lộn mà thôi. Những số tiền này đều là ghi chép đầy đủ trên giấy tờ, có muốn tra thì cũng là tra không ra, thiên y vô phùng, làm hay không chê vào đâu được. Nếu như kế hoạch tài chính cái hạng mục này là 1.500 vạn, có thể khẳng định cái trung tâm chăn nuôi nơi này, xây dựng chưa tới 500 vạn cũng còn là quá cao rồi. Như vậy số tiền còn lại thì đi nơi nào, rất khó tra ra sao. Hoặc là quả thật có chi ra 1.500 vạn tài chính để xây dựng cái trung tâm chăn nuôi này, nhưng thông qua tầng tầng lớp lớp phân chia hợp đồng, thông qua chủ chánh chỉ định đơn vị thầu, số tiền này cuối cùng đi đến nơi đâu. Tin rằng cũng không phải là rất khó tra ra. Chính là hiện tại nơi này muốn hủy đi, cho nên sẽ có vài người không muốn hủy vì lo lắng, bởi vì nếu như cái trung tâm chăn nuôi này vẫn còn tiếp tục vận hành, như vậy thì ai sẽ để ý đến những số tiền này, nhưng nếu như một khi dỡ bỏ, thế tất yếu sẽ đến giai đoạn bồi thường, thì đến lúc này rất dễ dàng để lộ ra dấu vết. Đinh Bí Thư, chúng ta đi về trước đi, dù sao hiện tại cũng tìm không được người, ngày mai mở cuộc họp khu ủy, gọi người quản lý khu trung tâm đến thì cũng được rồi. Văn Nhược Lan nhìn thấy Đinh Trường Sinh cau mày, một bộ tâm tư thâm trầm, càng làm cho Văn Nhược Lan áp lực càng thêm dần dần gia tăng. Thành công cùng Kha Tử Hoa muốn nàng báo cáo mỗi một cử động của Đinh Trường Sinh, tuy rằng mình không biết cái hạng mục này lúc ấy cùng Thành Thiên Hạc có quan hệ đến mức như thế nào, nhưng cái hạng mục đúng là do Thành Thiên Hạc tiến cử đến, hơn nữa lúc ấy cũng là qua tay của Tôn Truyền Hà, nếu bị truy cứu, vấn đề sẽ không đơn giản, nghĩ đến đây, tuy rằng khí trời rất nóng, nhưng Văn Nhược Lan suốt mồ hôi lạnh cả người. Chương 28. Phần 28. Đinh Trường Sinh cùng Văn Nhược Lan tại khu trung tâm chăn nuôi gia súc đi quanh cũng khá lâu, cơ bản đã biết rõ tình huống khu trung tâm chăn nuôi gia súc, lúc trên đường quay trở về, Văn Nhược Lan cũng không nói hôi thối nữa, dù sao trong xe khắp nơi đều đầy ruồi bỏ ghê tởm, trong xe thì tràn ngập mùi xú khí, trên quần áo cũng có mùi, mãi đến khi xe chạy cách xa trung tâm chăn nuôi gia súc thì không khí ngược mới mát mẻ dịu lại. Văn Nhược Lan không về khu ủy, mà về nhà của mình. Còn Đinh Trường Sinh thì quay trở lại khu ủy vì hắn chỉ ở có một mình, lúc này viên chức trong khu đều đã tan việc, nhưng văn phòng thì đèn vẫn còn sáng, Đinh Trường Sinh cho rằng đó là nhân viên trực, nhưng khi hắn vừa đến cửa phòng làm việc, cửa văn phòng khép hờ liền mở ra, Mai Tam Lộng vừa đi ra thì nhìn thấy Đinh Trường Sinh trở về, liền bước vội tới, Đinh Bí Thư, cậu đã trở về, Trần khu trưởng đã gọi điện thoại đến 3 lần rồi, hình như là có chuyện gì. Cậu có muốn gặp ông ta hay không? Ông ta vẫn còn tại phòng làm việc đợi cậu đấy. Mai Tam Lộng gấp gáp báo cáo. Hả, ông ta chưa về sao? Vậy được rồi, ông lấy cho tôi chút nước, khát chết rồi. À, gọi điện thoại cho Trần khu trưởng, nói là tôi đang ở tại phòng làm việc chờ ông ta. Đinh Trường Sinh khoát tay, quay trở lại phòng làm việc của mình. Đem quần áo trên người cởi bỏ, ném vào phòng rửa tay, tắm rửa rồi thay đổi bộ quần áo khác. Này mới thấy được trên người có chút thư thái. Đinh Bí Thư, trong phòng có mùi gì mà hôi vậy? Trần Kính Sơn vừa vào cửa liền nhăn mũi hỏi. À, còn có cái mùi gì khác, mùi phân gà, heo đấy, tôi mới vừa từ bên trung tâm chăn nuôi quay trở về, vốn định ngày mai sẽ tìm ông đây, nào ngờ ông đang chờ tôi, chắc ông có sự tình gì đang muốn cùng tôi trao đổi. Đinh Trường Sinh chỉ vào ghế sofa, Trần Kính Sơn sau khi ngồi xuống, Mai Tam Lộng vừa vặn đun nước xong, châm cho Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn trà, sau đó liền đi ra ngoài. Đinh Bí Thư, tôi đến vì sự tình cái trung tâm chăn nuôi gia súc, việc này làm như thế nào là một chuyện phiền toái. Thành phố chỉ biết một mà không biết hai, cậu thì vừa mới đến khu, có có khả năng có vài tình huống không hiểu rõ. Tại trong khu có một số người đầu tư vào trang trại đó, cậu có biết không? Biết một chút, nhưng không nhiều lắm, Trần khu trưởng rõ ràng việc này. Tôi cũng biết một chút, theo tôi biết, nhân số đầu tư vào không phải là số ít, tài chính bỏ ra khá nhiều, hơn nữa có những cán bộ chẳng những là đem tiền của mình cho các hộ chăn nuôi vay mượn, mà còn cùng với thân thích lấy tiền cùng bỏ vào khu trang trại đó cho vay nặng lãi, bởi vì những hộ trong khu trang trại chăn nuôi đó không vay ở ngân hàng, chủ yếu là vay mượn bên ngoài. Một khi tin tức cái trung tâm chăn nuôi gia súc dỡ bỏ bị truyền ra ngoài, tôi lo lắng xảy ra nhiễu loạn lớn, chúng ta phải phòng ngừa chu đáo a. Trần Kính Sơn lo lắng nói, nhưng là đồng thời cũng đưa ra các vấn đề phong hiểm nói với Đinh Trường Sinh. Phong hiểm thì tất cả cùng gánh, hoặc là đẩy sự phong hiểm qua cho người khác, đây là sách lược tối cơ bản của người làm quan, nhưng rất rõ ràng, Trần Kính Sơn là phụ trách về bên hành chính, một khi gặp chuyện không may, trách nhiệm của ông ta là tránh không khỏi, cho nên nếu là tránh không khỏi, như vậy thì đem cái phân hiểm đó chia ra cho bộ phận khác cùng gánh, đó là điều tất nhiên. Đinh Trường Sinh sắc mặt càng trở lên ngưng trọng, hắn nghĩ đến chỉ là cho vay tiền chút ít hoặc là nhập vào cổ phần, nhưng không nghĩ tới có cán bộ lại dùng tài chính để cho vay nặng lãi. Vấn đề này không chỉ có dính đến cán bộ, một khi số tài chính này lấy lại không được, thì sẽ phát sinh lôi thôi rắc rối, đến lúc đó quả thật xảy ra vấn đề. Còn có việc này, bất quá, việc này Đường Bí Thư có biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đường Bí Thư không biết việc này, cũng chính là bởi vì không biết, cho nên Đường Bí Thư mới nóng lòng quyết định hủy bỏ trung tâm chăn nuôi kia, mà một khi xảy ra vấn đề, không phải là chúng ta đã trúng phải gian kế của ai đó sao? Trần Kính Sơn bất đắc dĩ nói, nhưng lại ám chỉ nặng đến vấn đề xảy ra lôi thôi rắc rối tài chính của những cán bộ đã bỏ vốn ra, trúng gian kế của ai đó, chuyện này làm sao chỉ một người mà làm được? Trần Kính Sơn không nói, Đinh Trường Sinh đương nhiên cũng minh bạch, đơn giản chính là hướng về phía Thành Thiên Hạc. Nhưng Đinh Trường Sinh làm sao có thể chỉ nghe một bên lời nói của Trần Kính Sơn chứ? Trần khu trưởng, tôi nghe ông nói tại trong cuộc họp vừa rồi, biểu lộ sẽ duy trì theo quyết định của thành ủy, tôi còn cho rằng trước đó ông đã cùng Đường Bí Thư câu thông tốt rồi, hiện tại nhìn đến, có phải là ông cũng không biết Đường Bí Thư chủ lực muốn tháo dỡ xuống cái trung tâm chăn nuôi này? Đinh Trường Sinh một câu nói này phi thường ngoan độc, một câu nói này hung hăng mỉa mai đến mối quan hệ của Trần Kính Sơn với Đường Bình Khôn, tuy rằng ngươi là người của Đường Bình Khôn. Nhưng hình như là Đường Bình Khôn không có coi ngươi ra gì, làm một kẻ tâm phúc, nếu như không biết quyết sách trước của lãnh đạo sẽ quyết định là làm cái gì, như vậy thì kẻ tâm phúc này có được bao lớn phân lượng đây này. Lời này chẳng những là mỉa mai Trần Kính Sơn, càng làm cho Trần Kính Sơn đối với Đường Bình Khôn bắt đầu bất mãn, bởi vì Đinh Trường Sinh nói không sai, Đinh Trường Sinh không phải là người của ngươi, ngươi có thể không nói cũng không sao, nhưng ta là người của ngươi, đưa ra cái quyết định trọng yếu như vậy, thì cần phải cho cấp dưới đoán được quyết định lập trường của mình. Làm vậy thì cho mình là tâm phúc của ngươi sao? Ai, sự tình của lãnh đạo, chúng ta làm thế nào biết rõ được, Đinh Bí Thư, chỉ là vô luận lãnh đạo có ý tứ gì, nhưng nhận được tổn thất cũng là khu Bạch Sơn A, hàng năm lợi nhuận từ thuế không nói, nhưng còn tiền bồi thường thì từ nơi nào đến đây? Tôi đối với tài chính khu thì nhất thanh nhị sở, hiện tại sổ sách tài chính bên trong khu thì 100 vạn cũng còn chưa tới, vậy lấy đâu ra làm tiền bồi thường? Trong sổ sách còn chưa tới 100 vạn, không tệ đâu. Thời điểm tôi đi tới khu Tân Hồ còn thiếu nợ hơn 1.000 vạn, phỏng chừng đến bây giờ cũng chưa hoàn thành việc trả nợ, còn tiền bồi thường này, còn phải hướng lên phía thành phố tranh thủ, ông cũng nên tranh thủ với Đường Bí Thư, dù sao quyết định này là của thành phố đưa xuống, đúng không? Thành phố không thể không phụ trách cùng chịu trách nhiệm a. Đinh Trường Sinh sao cũng được nói. Nhưng trong tâm của hắn lại nghĩ, vấn đề của khu có thể xảy ra từ việc cho vay lấy lãi, nhưng thiếu tiền thì phải trả. Các hộ chăn nuôi kia cũng không thể bỏ chạy quyệt nợ, nhưng để khống chế được những người này thì công việc quan trọng phải có cảnh sát, nhưng bây giờ phân cục cảnh sát khu Bạch Sơn vẫn là rắn mất đầu. Trần Kính Sơn đến gặp Đinh Trường Sinh chủ yếu nói đến những vấn đề khó khăn nếu hủy bỏ cái trung tâm chăn nuôi, nhưng còn Đinh Trường Sinh chủ yếu nói đến tìm cách vượt qua khó khăn, hai người nói chuyện căn bản không cùng chung mục đích, cho nên chẳng khác nào là tự nói tự kể, tiễn bước Trần Kính Sơn, Đinh Trường Sinh lái xe ra ngoài, ghé qua cửa hàng trái cây mua ít hoa quả ướp lạnh. Rồi chạy đến khu cư xá thành ủy, dừng xe ở ven đường bên cổng chính, xách lấy túi hoa quả đi vào bên trong cư xá, Đường Bình Khôn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đã trễ thế này còn đến nhà mình. Vừa thấy tay hắn xách túi hoa quả liền cười, nói đùa Trường Sinh, tưởng cậu tốt lắm, nửa đêm xách lấy mấy thứ này tới cửa, ai không biết còn cho rằng là cậu mang tặng hối lộ cho tôi cái gì, việc này nói ra thì tôi bị oan uống đến đâu. Chinh phục gái đẹp chương 10. Ai, Đường Bí Thư, cháu là con cú xui xẻo. Nếu không có việc gì thì không tới, với lại nếu cháu cầm đến đồ vật đáng giá, chỉ sợ chú đuổi tôi ra ngoài ngay, nhưng nếu tay không mà đến, thì lại ngượng ngùng a. Đinh Trường Sinh cười hì hì đem hoa quả để lên cái giỏ đặt ở cửa. Vợ của Đường Bình Khôn chưa ngủ, Đinh Trường Sinh chào là cô Đường xương cháu, vì thế cũng gọi Đường Bình Khôn là chú, rồi cùng Đường Bình Khôn đi vào bên trong thư phòng. Đường Bình Khôn cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt lại sáng ngời hữu thần, nhất là tại bên trong ban đêm, làm cho Đinh Trường Sinh trong lòng nảy sinh cảnh giác. Lãnh đạo cùng ngươi tùy tiện, đó là quyền lực của lãnh đạo, nếu như ngươi không biết tốt xấu, cũng cùng lãnh đạo tùy tiện, thì ngươi sẽ liền gặp nguy hiểm, nhất là lúc đang cùng lãnh đạo một mình ở chung, đó là lúc dễ dàng nhất làm cho ngươi buông lỏng cảnh giác dễ tùy tiện, nhưng lãnh đạo lại nhân cơ hội để quan sát được chân thực nhất con người của ngươi, nếu như cùng lãnh đạo thích hợp, như vậy thì chúc mừng ngươi, ngươi có khả năng từ nay về sau càng thêm nhận được lãnh đạo thưởng thức, nhưng nếu như không đi đúng đường, như vậy thì xin lỗi, từ nay về sau ngươi liền sẽ bị knock out, đã trễ thế này, không phải là cậu chỉ đến để đưa hoa quả chứ. Đường Bình Khôn chỉ cái ghế đối diện, sau khi ngồi xuống rồi bảo Đinh Trường Sinh cũng ngồi. Đường Bí Thư, cháu vừa mới từ khu trung tâm chăn nuôi trở về, có thể nói có nhiều khó khăn, không được lạc quan, có mấy vấn đề, cháu muốn hướng chú hội báo, tình huống cấp bách, đợi không được đến ngày mai. Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Cậu nói đi. Đường Bình Khôn nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, theo phía trên mặt bàn cầm lấy sổ tay mở ra, rút bút máy để ghi, ý bảo Đinh Trường Sinh bắt đầu nói. Vấn đề thứ nhất chính là cái trung tâm chăn nuôi gia súc này buộc phải dỡ xuống, tại chỗ đó có khả năng cả năm không có lãnh đạo nào của chúng ta đi xuống kiểm tra, số khí nồng nặc, chẳng khác nào địa ngục nhân gian, một khi xuất hiện tình hình bệnh dịch, thì không thể nào khống chế, hiện tại là mùa hạ, nếu đến mùa cảm cúm thì khả năng lây bệnh cao, nếu như cứ kéo dài không quyết được, thì khi tới mùa đông, dịch cúm gia cầm có thể bùng nổ, đến lúc đó thì thêm phiền toái. Vấn đề thứ hai chính là từ cán bộ trong khu. Đinh Trường Sinh đem khu việc cán bộ khu tham dự cho vay nặng lãi nói qua, hơn nữa đem toàn bộ câu chuyện mình và Trần Kính Sơn trao đổi kể ra, Đinh Trường Sinh phát hiện, tùy theo lời nói của mình, Đường Bình Khôn lông mày nhăn lại càng chặt, rất rõ ràng, việc này Trần Kính Sơn đúng là không có hội báo cho Đường Bình Khôn biết. Nhưng có chuyện mà Đinh Trường Sinh không biết, ngay trước khi Đinh Trường Sinh tới cư xá thành ủy, thì Trần Kính Sơn cùng hắn nói chuyện xong sau đó cũng nghĩ đến chuyện hội báo cho Đường Bình Khôn biết. Chỉ là lúc xe của Trần Kính Sơn chạy đến cửa cổng cư xá thành ủy, thì Trần Kính Sơn lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến việc Đường Bình Khôn nghỉ ngơi, cho nên quyết định rạng sáng ngày hôm sau đến văn phòng thì sẽ hội báo, nhưng Trần Kính Sơn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đã nửa đêm còn đến hội báo. Vấn đề là Đường Bình Khôn vẫn luôn xem Trần Kính Sơn là người của mình, nhưng tại trên cuộc họp Trần Kính Sơn trả lời ngắn gọn đã làm ông bất mãn, bây giờ không ngờ tới vấn đề trọng yếu như vậy mà không hội báo với mình, chính mình lại từ người khác mới biết hết thảy. Đây là chuyện nhỏ sao? Nếu không giải quyết được thì sẽ ảnh hưởng đến đại sự ổn định xã hội. Hơn nữa Trần Kính Sơn công tác tại khu Bạch Sơn lâu như vậy, không thể nào nói là đến nay mới biết việc này, như vậy thì trải qua thời gian lâu như vậy, Trần Kính Sơn rốt cuộc đang làm gì, vì sao giấu giếm chuyện này? Đúng là bởi vì che giấu cái chuyện này cũng đủ để dẫn tới sự tình xã hội không ổn định, mình thì mới làm ra quyết định lập tức dỡ bỏ trung tâm chăn nuôi, nếu như bởi vì chuyện này mà thu hồi lại mệnh lệnh. Đây không phải là chính mình tự tát vào miệng mình hay sao? Đường Bình Khôn sắc mặt càng lúc càng âm u, Đinh Trường Sinh nhìn thấy điểm này, nhưng phải rèn sắt nhân lúc còn nóng, chứ để nguội thì coi như là xong rồi. Đường Bí Thư, kỳ thật việc này cũng không khó làm, mấu chốt là như xử lý như thế nào những cán bộ khu tham gia vào việc này, chỉ cần bọn họ không phản ứng là được, thì cứ xem như việc này chẳng khác nào không có. Về phần các hộ chăn nuôi kia, cháu cảm thấy phải là gây áp dụng khống chế một chút thì tốt hơn, sự tình rất đơn giản. Bọn họ đã cấu thành tôi phi pháp góp vốn rồi, nếu như dùng lý do này, kết hợp với việc chúng ta đẩy mạnh phá rỡ di rời thì vấn đề sẽ trở thành không lớn. Đinh Trường Sinh cắn chặt răng nói. Đường Bình Khôn kinh ngạc, thầm nghĩ, tiểu tử này tâm thật ngoan độc, các hộ chăn nuôi kia cũng là vì sinh ý, làm như vậy chẳng phải là đến chén cháo của người ta cũng hất đổ nốt sao. Làm như vậy, có khả năng người bên ngoài sẽ đồn thổi về vấn đề hoàn cảnh đầu tư của thành phố Bạch Sơn của chúng ta, Đường Bình Khôn không có nói tiếp. Nhưng ý tứ rất rõ ràng, người làm như vậy, còn có người dám đến Bạch Sơn đầu tư hay sao? Bí thư, cháu nói đây chỉ là thủ đoạn, nhưng tiền bồi thường chúng ta không thiếu bọn họ một phân tiền, mặt khác, cái gọi là phạm tội, tại thành phố có thể từ lớn hóa thành nhỏ, thủ đoạn bên tư pháp cũng là vì quyết sách của chính phủ mà phục vụ thôi. Đinh Trường Sinh cười nói, Đường Bình Khôn giờ mới hiểu được Đinh Trường Sinh cái gọi là thủ đoạn là có ý gì rồi, chỉ là vì để giảm bớt áp lực phá rỡ di rời cái trang trại chăn nuôi này mà thôi. Lời nói này làm Đường Bình Khôn ngạc nhiên đồng thời cũng tỉnh ngủ, tuổi còn trẻ mà biết vận dụng được quyền mưu như vậy, điều này cũng không phải là triệu chứng tốt, nhưng nói đi thì phải nói lại, ở trong quan trường lăn lộn, nếu như mà ngây thơ như một thiếu nữ, thì có khả năng thành công sao? Nếu người như vậy mà nói, một ngày cũng sống không nổi, bị người khác ăn tươi nuốt sống đều có khả năng, ừ, làm vậy cũng được. Đường Bình Khôn gật gật đầu, xem như đã đáp ứng rồi, nhưng đây không phải là mục đích chính của Đinh Trường Sinh nửa đêm đến nơi này, cái gọi là không có việc lợi thì không thức sớm, còn huống gì Đinh Trường Sinh thức đến nửa đêm để đến đây. Bí thư, cháu tuy rằng đến nơi này không lâu, nhưng đối với thành phố Bạch Sơn rất lòng trung thành, nói cho cùng nơi này vẫn là quê quán của cháu, đương nhiên phải nghĩ đến quê quán của mình, mà làm chút chuyện gì đó để cho quê quán phát triển, nhưng làm việc thì phải dùng người, làm việc mà chỉ có một mình thì làm sao mà làm. Đinh Trường Sinh đi một vòng tròn lớn, cuối cùng thì nhắc tới vấn đề nhân sự, Đường Bình Khôn tuy rằng cười tủm tỉm, nhưng trong lòng suy nghĩ, tên gia hỏa này, vừa đến mới vài ngày, liền đã thấy tính toán lập vòng tròn của chính mình rồi. Được rồi, bây giờ cứ nói chuyện dây dưa mãi thì sẽ đến hừng đông, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi a. Đường Bình Khôn cười nói. Chương 29. Phần 29. Đường Bí Thư. Vừa rồi cháu đã gặp chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn Âu Hưng Thanh, cũng đã thảo luận qua một chút, cháu cảm thấy chủ nhiệm Âu Hưng Thanh hiện tại thân mắc bệnh nặng, thật sự là không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm làm chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn, vì thế cháu đề nghị thành ủy cắt cử người khác đến đảm nhiệm. Đinh Trường Sinh do dự một chút, cuối cùng cũng nói ra. Ừ, tình huống của ông ấy thì tôi cũng biết, vấn đề của Âu Hưng Thanh cần phải cẩn trọng, nếu như bây giờ thay đổi ông ấy, có thích hợp hay không? Dù sao Âu Hưng Thanh hiện tại bệnh tình cũng đang được khống chế. Đường Bình Khôn nói. Tùy theo trên thành ủy suy nghĩ tính toán, cháu chỉ là tùy tiện nói ra như vậy, chỉ là hiện tại nhân sự tại phòng tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn không được yên, chủ yếu vẫn là bởi vì bệnh tình của chủ nhiệm Âu Hưng Thanh không có lạc quan, ai cũng muốn chờ được thay ca, về vấn đề này cháu sẽ báo cáo chi tiết lên thành ủy. Đinh Trường Sinh lại lần nữa ý tứ cường điệu chủ nhiệm Âu Hưng Thanh không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm phụ trách phòng tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn. Được rồi, tôi sẽ xem xét. Đường Bình Khôn nói. Vậy cháu sẽ không quấy rầy bí thư nghỉ ngơi nữa. À, đúng rồi còn có một việc. Đường bí thư, chú có nhận thức một người tên là Lương Khả Ý không? Đinh Trường Sinh đứng lên, lúc định ra về, lại nói ra một câu như vậy, làm Đường Bình Khôn sừng sốt, nhất thời không nhớ tới ai là Lương Khả Ý. Đường Bình Khôn ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu. Mấy ngày hôm trước cháu có gặp qua nàng là bằng hữu của cháu ở trên tỉnh, vậy thôi. Nếu không có việc gì nữa, cháu đi đây, ừ, trên đường về cẩn thận. Đường Bình Khôn đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa nhà nói. Đinh Trường Sinh đi rồi, Đường Bình Khôn cố gắng nhớ tới, Lương Khả Ý, như thế nào mà ông lại không biết, Lương Khả Ý là do chủ nhiệm Ấn Thiên Hoa trên tỉnh an bài đến đây, hơn nữa nàng còn là con gái của bí thư tỉnh ủy Lương Văn Tường, nhưng ý tứ của Đinh Trường Sinh nói những lời này rốt cuộc là cái gì, tiểu tử này là hướng chính mình ám chỉ cái gì không đây. Đột nhiên lại nhớ tới. Hắn vừa mới nói đến sự tình của chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn, chẳng lẽ Đinh Trường Sinh là có ý tứ này, nếu thế thì có điểm phiền toái, Đinh Trường Sinh tiểu tử này đưa ra cho mình một vấn đề khó khăn không nhỏ, theo lý thuyết Âu Hưng Thanh đúng là không còn thích hợp đảm nhiệm làm chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn nữa, nhưng nếu như đổi người, thì phải là đổi ai đó. Vốn là Đường Bình Khôn tính toán việc này kéo dài thời gian ra rồi tính sau, bổ nhiệm một chủ nhiệm phòng tổ chức khu thì cũng phải họp thông qua thường ủy, nếu mình không kiêng nể gì cả. Cứ làm trắng trợn, có thể hay không sẽ bị người mắng vì nịnh nọt khi biết Lương Khả Ý là con gái của bí thư tỉnh ủy, nên mới an bài như vậy, chưa nói là lúc bổ nhiệm xong xuôi, nhỡ mấy ngày sau Âu Hưng Thanh chết thì làm sao bây giờ. Thế nào cũng có người nói đây là bị tức mà chết, xem như làm lãnh đạo, không thể không suy nghĩ đến sự tình các mặt, đây cũng là vì sao làm lãnh đạo thì cũng rất đau đầu, nhân tình lớn hơn tổ chức, trình tự theo tổ chức nếu sai lầm trong công tác, sai rồi có thể sửa, nhưng còn nhân tình nếu sai rồi thì sao? Muốn thay đổi đều không có cơ hội, Đường Bình Khôn thở dài, thầm mắng Đinh Trường Sinh giàu hoạt, nếu như Đinh Trường Sinh không có cùng Lương Khả Ý câu thông, thì còn dễ nói, nếu như bọn họ N đã câu thông, chỉ chờ mình bên này gật đầu, như vậy thì chuyện này liền sẽ phức tạp. Trở lại thư phòng, Đường Bình Khôn lập tức gọi điện thoại cho Hạ Minh Tuyên. Này, lão Hạ, ngủ chưa? Bí thư không phải là cũng chưa có ngủ sao? Nhìn thư phòng của ông đèn vẫn còn sáng, có dặn dò gì? Hạ Minh Tuyên tại bên trong điện thoại nói đùa. Đường Bình Khôn lúc này mới nhớ đến nhà mình cùng Hạ Minh Tuyên là gần sát, cho nên chỉ cần ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ thư phòng, liền có thể nhìn thấy cửa sổ thư phòng bên kia, tuy rằng có rèm cửa, không nhìn thấy rõ bên trong đang làm gì, nhưng ánh đèn thì vẫn có thể thấy rõ. Ai, ngủ không được, à, đúng rồi, Lương Khả Ý có phải là vẫn đang công tác tại phòng tổ chức cán bộ thành phố? Đúng rồi, làm sao vậy? Hạ Minh Tuyên ngạc nhiên, hỏi. Hạ Minh Tuyên cùng Đường Bình Khôn tuổi tác đã lớn như thế này, thì đã thành hồ ly ngàn năm rồi, thân phận của Lương Khả Ý, Hạ Minh Tuyên không phí bao nhiêu sức lực liền biết được rõ ràng. Hạ Minh Tuyên làm chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố đã nhiều năm như vậy, đương nhiên có mối quan hệ với phòng tổ chức cán bộ tỉnh, cho nên khi Đường Bình Khôn hỏi đến Lương Khả Ý, ông chớp mắt đề cao cảnh giác, hỏi. Không có việc gì, công tác của nàng, ông thấy như thế nào? Đường Bình Khôn hỏi. Cũng tạm ổn, dù sao cũng là từ trên tổ chức cán bộ tỉnh đưa xuống, tố chất rất cao, phụ trách công tác nghiêm túc, là một hạt giống tốt của bên tổ chức cán bộ. Hạ Minh Tuyên khích lệ nói về Lương Khả Ý. Ừ, vậy được rồi, tôi đã biết. Đường Bình Khôn nói xong liền cúp điện thoại, điều này làm cho Hạ Minh Tuyên có chút không hiểu. Đường Bình Khôn sau khi cúp điện thoại thì đi ngủ, nhưng nghĩ đến sự tình vừa rồi lại không ngủ được, lý lịch công tác của Lương Khả Ý ông đã xem qua, căn bản không đủ để đảm nhiệm làm chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn, cho nên cũng là do tên Đinh Trường Sinh đáng giận này, còn Hạ Minh Tuyên thì càng thêm không ngủ được, nghĩ đến Đường Bình Khôn đã trễ thế này mà còn gọi điện thoại hỏi về tình huống Lương Khả Ý. Bộ ông ta bị thần kinh hay sao? Không có khả năng đó, trong chuyện này nhất định là có việc, nhưng là về phần là chuyện gì, chính mình nhất thời lại đoán không ra. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đinh Trường Sinh thời điểm này đã là đi bộ đi ra ngoài, khi đi tới cửa cổng, trước mặt chạy tới một chiếc xe thể thao, ánh đèn chói mắt chiếu thẳng làm hắn mở mắt không nổi, gấp gáp nhảy qua một bên, chiếc xe thể thao chạy sượt qua bên người hắn, bất quá làm người ta cảm thấy kỳ quái chính là bảo vệ gác cổng hiển nhiên đối với chiếc xe này rất quen thuộc. Không ai ngăn lại, thậm chí cũng không chú ý đến. Đinh Trường Sinh suy đoán có khả năng đây là con cái của vị lãnh đạo nào đó, hiện tại phàm là nhà có chút quyền lực, đều có thể có lấy một chiếc xe hơi thể thao, nếu không phải là do cha mẹ nuôi đưa cho, thì cũng lão bản kia đưa tới, con bà nó, lão tử tại sao lại không có được chuyện tốt như vậy. Đinh Trường Sinh bực tức lái xe quay về ký túc xá. Lúc này trên đường, người đi trên đường đã rất ít, xa xa nhìn thấy một chiếc xe đạp điện đang chạy chậm. Vừa lúc có người bước chạy hướng về phía chiếc xe điện chặn lại, mắt thấy vài người ở phía trước ngăn cản lại mình, chiếc xe điện nhanh chóng dừng lại, nhưng liền bị hai tên trẻ tuổi chụp lại cánh tay. Chiếc xe đạp điện bị ngã ở trên mặt đất, còn người cưỡi chiếc xe đạp điện thì bị nhấc lên kéo đến hướng phía chiếc xe tải, điều này làm cho Đinh Trường Sinh minh bạch, có khả năng đây là vụ án bắt cóc, vì thế hắn tăng nhanh tốc độ phóng xe chạy tới phía trước rồi cấp bách thắng xe lại bên cạnh chiếc xe tải, mà lúc này, Đinh Trường Sinh nhìn đến, một cô gái đang bị kéo đến cửa chiếc xe tải. Nhưng nàng lại gắt gao nắm chặt lấy cửa xe không chịu lên xe. Đinh Trường Sinh lúc này xuống xe, hét to một tiếng làm người xe tải giật mình thất kinh, nhưng khi nhìn thấy chỉ có một mình Đinh Trường Sinh, liền cầm lấy đoạn đao hướng Đinh Trường Sinh xông đến. Chương 30. Phần 30. Mày chớ xen vào việc của người khác, con nhỏ này thiếu nợ tiền, tụi tao nhận ủy thác của người đi đòi nợ, thức thời thì cút xa một chút. Tên cầm đoạn đao tóc nhuộm đỏ, có thể là sợ bị nhận diện. Cho nên dù trời rất nóng vẫn mang khẩu trang che kín mặt. Buông cô gái ra, bằng không tụi mày đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi đây. Đinh Trường Sinh cô nghiến răng trèo trẹo, nghiêng đầu cực giống như cao thủ, trong phim trước khi xuất chiêu cứu tôi với. Lúc này còn một tên kéo cô gái kia, nàng giãy giụa nằm ngã lăn ra trên đường, chỉ nghe thấy tiếng xoẹt, cái áo của nàng đã bị xé rách đứt hết cúc áo. Lúc này trong xe, tên lái xe thấy đêm nay việc này làm không ổn rồi, vì thế hô lớn nói đi, đi mau, bị phát hiện rồi. Đinh Trường Sinh nhớ bảng số xe, nhưng phòng trừng cũng là số xe giả, hắn bận bịu cứu cô gái vô lực ngã ở trên đường, nên không có đuổi theo chiếc xe tải kia, tuy rằng chưa có động thủ, nhưng nếu Đinh Trường Sinh không xuất hiện kịp lúc, chỉ sợ cô gái này đã bị kéo lên xe mang đi. Cô đừng sợ nữa, không có việc gì. Bởi vì cái áo của trên người cô gái bị rách không còn nguyên vẹn, cho nên Đinh Trường Sinh không có tới gần. Em không sao, cảm ơn. Cô gái chưa tỉnh hồn nên chưa rõ hình dạng người cứu mình. Chỉ là Đinh Trường Sinh lại phát hiện có gì không đúng, như thế nào nhìn cô gái này lại quen mặt thế chứ? Tào Băng, là Tào Băng phải không? Đinh Trường Sinh thăm dò hỏi. Cô gái kia vừa nghe lời này, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, lúc này Đinh Trường Sinh nhìn thấy rõ ràng rồi, chính xác là Tào Băng, tuy rằng mái tóc dài của nàng tán loạn, che phần lớn khuôn mặt của nàng, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn là rất nhanh nhận ra. Đinh đại ca, là anh sao? Tào Băng thân thì cũng không có bị thương gì đáng lo ngại, chỉ là vừa rồi nàng đã trải qua suýt bị bắt cóc nên chưa tỉnh hồn, cho đến khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh, lúc này nàng mới kinh ngạc vui mừng, nhưng trên thân thể của nàng cái áo bị kéo rách phần trên ngực, nàng đành phải che lại tại trên người, rồi chậm rãi đứng lên. Nhưng rồi lại lảo đảo, muốn ngã sấp xuống, Đinh Trường Sinh vội vàng bước tới đỡ nàng, bất quá lúc này có chút lúng túng khó xử, bởi vì khí trời nóng bức, cho nên Tào Băng ra bên ngoài mặc áo ngắn tay mỏng, lúc bị rách phía trên ngực liền lộ ra cái áo ngực màu đỏ sậm bao bọc lấy đôi bầu vú săn chắc như hai trái cam sành lớn của nàng, đối lập cùng làn da trắng nõn tôn lên làm người dễ chú ý đến, em không sao chứ? Lên xe anh đưa em trở về. Đinh Trường Sinh đỡ lấy Tào Băng hướng xe của mình đi đến. Đưa Tào Băng lên xe, Đinh Trường Sinh đóng cửa xe, lại mở ra cốp sau, đem chiếc xe đạp điện của Tào Băng nhét vào. Lúc này Tào Băng mới thở phào một hơi, Đinh Trường Sinh lái xe phía trước, Tào Băng ngồi ghế sau, tuy rằng trong lòng có cảm giác an toàn, nhưng Tào Băng lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh không chỉ một lần theo từ kính chiếu hậu nhìn mình, điều này làm cho nàng có chút xấu hổ, tại nơi này cũng cách không xa nơi ở của nàng, nơi này là thôn Thành Trung, Tào Băng thuê trọ, không quá 10 mét vuông trái phải, từ khi ông của nàng qua đời, nàng đã đến chỗ này thuê phòng để ở. Đinh Trường Sinh đem xe đạp điện của nàng đẩy vào bên trong sân, Tào Băng mở phòng vào trong thay quần áo, sau một lát, lúc này mới mời Đinh Trường Sinh đi vào, vốn Đinh Trường Sinh không muốn đi vào, hắn đưa tới cửa coi như là xong, nhưng hắn không muốn để cho Tào Băng có cảm giác mình khinh thường nàng, vì thế lúc Tào Băng mời hắn vào trong phòng ngồi chơi một chút, hắn liền đáp ứng. Đinh đại ca ngồi đi, trong phòng hơi nhỏ một chút, anh có khát không, để em rót cho anh lý nước. Đinh Trường Sinh đây là lần đầu tiên bước vào bên trong một gian phòng nhỏ hẹp như vậy, nhà của hắn ngày xưa, tuy rằng nghèo xác sơ, nhưng xa so nơi này vẫn còn rộng rãi hơn nhiều. Bất quá bởi vì nơi này là gian phòng của một cô gái, cho nên thu thập rất sạch sẽ, vật phẩm trưng bày cũng là vừa đúng, không bẩn bất loạn, em ở nơi này sao? Đinh Trường Sinh ngồi ở phía trên mép giường, bởi vì trong phòng ngay cả cái ghế ngồi cũng không có mà chỉ có cái bàn nhỏ trơ vơ, có thể thấy được nơi này bình thường thì không có ai đến. Vâng, nơi này là phòng ngủ của em cũng là phòng khách, kiêm luôn bếp, bất quá em không ở tại trong đây nấu cơm, đều là ăn chút gì đó tại bên ngoài cho xong bữa, không có cách nào khác. Em để dành được ít tiền tích lũy, định mua lấy gian nhà nhỏ giá rẻ, chỉ cần đừng có cách xa nơi em đi làm là được. Tào Băng nói. Em đi làm, vậy đang làm việc nơi nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Em học ở trường trung cấp y, không giống Lăng Sam học đại học, em đang thực tập tại bệnh viện trung y làm y tá. Tào Băng nói. À, nơi này cách bệnh viện trung y xa không? Em chạy xe đạp điện tầm 20 phút đồng hồ, hôm nay xảy ra chuyện, cảm ơn anh, Đinh đại ca. Tào Băng lại lần nữa cảm ơn, tay đưa cho Đinh Trường Sinh một ly nước. Đúng rồi, mấy người kia em có biết là ai không? Em không biết, em cũng không thiếu nợ tiền ai cả, cũng không biết những người kia làm gì, bây giờ nhớ lại em còn sợ muốn chết đây này. Nói đến đây, Tào Băng vỗ lấy lồng ngực của mình, lại làm Đinh Trường Sinh nhớ tới vừa rồi cái áo nàng bị rách lộ ra đôi bầu vú săn chắc bên dưới cái áo ngực. Hiển nhiên, Tào Băng qua ánh mắt của Đinh Trường Sinh cũng nhìn thấu chút gì, làm nàng càng thêm có vẻ lúng túng. Nhưng lúng túng khó xử thì lúng túng khó xử, Đinh Trường Sinh đang ngồi ở trên giường của nàng, nàng không có khả năng cũng ngồi chung ở trên giường với hắn, cho nên nàng đứng ở phía trước cửa sổ một bên cái bàn, nhất thời không biết nói cái gì. Về sau đừng có về trễ như vậy nữa, không an toàn cho một cô gái đâu. Đinh Trường Sinh dặn dò. Không có biện pháp, có đôi khi em phải trực nên về trễ, làm y tá chính là như vậy, Tào Băng đỏ mặt, gật đầu nói. Đinh Trường Sinh định rời đi. Nhưng lúc này cái giường của Tào Băng lại rung động, Đinh Trường Sinh quay đầu trở lại nhìn, thì phát hiện là cái giường này dựa vào bức tường bằng ván ép mỏng, từ bên sát vách truyền đến âm thanh tận lực kiềm chế, nghe được ra, sát vách dù là hết sức áp chế, nhưng bất đắc dĩ bức tường chẳng qua là một tầng mỏng manh ván ép, cho nên âm thanh vẫn là rõ ràng truyền đến qua bên phòng Tào Băng. Tào Băng mặt càng đỏ hơn, sát vách đôi này vợ chồng trẻ này thật sự là quá mức, bình thường không kiêng nể gì còn chưa tính, đêm nay nơi này có khách. Bọn họ lại ở bên cạnh làm cái chuyện này, nàng lại nhìn Đinh Trường Sinh, gia hỏa kia bây giờ không có nhanh chóng cáo từ, mà là cứ nhìn bức tường ván ép kia đang lay động nhìn, hắn lắng nghe cái mùi ngon đó, điều này làm cho Tào Băng không nói nên lời rồi. Sát phách âm thanh rên rỉ càng lúc càng lớn, điều này làm cho Tào Băng không thể nào tiếp tục đứng ở trong phòng, nàng cầm lấy khăn mặt, mang theo chậu rửa mặt rời khỏi gian phòng, nàng đi ra di ngoài sân lấy nước. Bất chợt nàng thừa người ra bên ngoài sân. Nhớ lại hình ảnh ngày đó lúc trong bệnh viện, cái đầu lưỡi linh hoạt của Đinh Trường Sinh trong khe thịt âm hộ bú liếm, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy âm hạch của nàng, cuối cùng khi ngón tay của hắn chậm rãi cắm vào bên trong cửa miệng âm đạo mình, từng trận khoái ý tê dại truyền đến, cuồng loạn khoái cảm mỗi một tấc da thịt đã chiếm cứ toàn thân, ban đầu thì đè nén nhẹ rên rỉ, lúc này mãnh liệt khoái cảm đã khiến cho nàng lúc đó cũng quên mất ở trong phòng bệnh. Càng lúc càng nhiều khoái cảm bắt đầu tụ tập đến chính giữa hai chân của nàng, mãi đến khi vách tường thịt non từng hồi co rút lại, đem ngón tay xâm nhập của hắn giáp lại thật chặt, thời gian quá lâu nàng chưa có trôi qua khoái cảm, tính dục tăng vọt lên, nàng bỗng nhiên có loại khát vọng rất muốn cái âm đạo của mình bị lấp đầy. Tảo Băng có cảm giác lửa nóng từ sâu trong âm đạo mình từ từ nóng dần lên. Chương 31. Phần 31. Tảo Băng vì tránh né khó xử, nên cố ý tại ở bên ngoài sân đợi một hồi, khi nàng quay lại trong gian phòng, thì nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang nhìn xem quyển nhật ký, kỳ thật cũng không phải là nhật ký cái gì, mà là quyển sổ mà nàng ghi chép mỗi ngày số tiền tiêu xài, nhìn phía trên ghi lấy từng phân tiền, Đinh Trường Sinh trong tâm thấy thương xót cho nàng không thôi. Tảo Băng lơ đãng liếc nhìn phía bức tường một cái, Đinh Trường Sinh nhìn thấu tâm tư của nàng, nói. Đã xong chuyện rồi. Tảo Băng cho rằng Đinh Trường Sinh đây là đang trêu ghẹo mình, việc này làm sao có thể nói ra miệng được chứ. Từ lúc hắn và Lăng Sam cứu nàng, thì trong lòng của nàng cảm nhận nam nhân hoàn mỹ chính là hắn, trời xui đất khiến lúc này tại Bạch Sơn nhìn thấy hắn, đây là thiên ý sao. Chính mình cũng không phải là một cô gái hư vinh như ngày trước nữa rồi, cũng bởi vì hư vinh mà mình đã không biết trân trọng bản thân mình, làm cho cả một đời đều bị phá hủy. Anh lau mặt đi. Tảo Băng đem một cái khăn mặt nhúng nước đưa về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tiếp nhận dùng lau mặt, nước giếng lạnh lẽo ngâm qua cái khăn mặt, mang theo mùi thơm nhẹ nhẹ từ thân thể nàng, thấm vào ruột gan, làm Đinh Trường Sinh bên trong thân thể hắn chớp mắt bùng nổ. Trong lúc đưa trả cho nàng khăn mặt, hắn liền duỗi tay nắm được tay nàng, kéo vào phía trong long mình. Cửa chưa khóa. Tảo Băng miệng bị Đinh Trường Sinh đè lên hôn lấy, nhưng lý trí còn sót lại làm nàng ý thức được, cửa chưa khóa, bức tường thì không có cách âm. Nếu như đêm nay tại nơi đây chuyện này xảy ra, như vậy thì sáng ngày mai chính mình sẽ không còn mặt ở tại nơi này nữa. Nhưng chuyện đến thì vẫn là sẽ đến, nếu là đã đến, thì không có bất cứ điều gì có thể ngăn trở sự tình phát sinh. Đinh Trường Sinh buông ra Tảo Băng, đứng lên nhấc chân đóng cửa lại. Lúc Tảo Băng kịp phản ứng thì Đinh Trường Sinh đã ôm chặt thân mình Tảo Băng, làm nàng có chút choáng váng, bàn tay của hắn đã đưa tới vào bên trong áo nàng, lướt qua cái bụng bằng phẳng, đẩy ra cái áo ngực rồi nắm chặt cặp vú săn tròn của Tảo Băng, cái loại trơn mềm lại cực kỳ co giãn, không chỉ làm cho Tảo Băng phát ra một loại thở dài rên nhẹ, ngay cả ở trong lòng Đinh Trường Sinh cũng phát ra một loại như là rên rỉ, một bên vuốt ve xoa bóp bầu vú, một bên Đinh Trường Sinh không ngừng hôn lên cái miệng Tảo Băng. Làm cho nàng vốn là trước đó đã có chút động tình, bây giờ giống như lửa cháy đổ thêm dầu vậy bốc cháy lên. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đinh Trường Sinh hôn liếm lên cái bụng bằng phẳng Tảo Băng, đầu lưỡi tại trung gian cái rốn nàng liếm láp lấy, ngứa nhột cho nên Tảo Băng lay động mông eo của mình, đôi chân thẳng tắp không ngừng co lại tại trên thân mình hai bên Đinh Trường Sinh vặn vẹo. Làn da trắng nõn chói mắt của Tảo Băng, làm cho người khó có thể kháng cự mị lực cám dỗ. Tảo Băng cứ như vậy, có vài phần cám dỗ thậm chí có vài phần dâm đãng, đôi bầu vú săn chắc đứng thẳng tại trước mặt Đinh Trường Sinh, thậm chí hai chân nàng có chút dang rộng ra, cái quần lót không che giấu được hết cái âm hộ phì nộn, rối tung mái tóc dài bên dưới đôi mắt mê ly, có chút phóng túng khi nhìn thấy cây dương vật thô sáp đứng thẳng kia. Nàng rõ ràng cảm giác được hạ thân của mình đã ươn ướt, có một luồng nhiệt lưu tại dưới cái âm hộ mình lưu động, Đinh Trường Sinh lúc này cũng có một loại xúc động không kiềm chế được. Làm cho hắn có một loại khát vọng kiềm chế trong lòng khẩn cấp muốn cắm dương vật vào trong thân thể tràn ngập dục vọng Tảo Băng, hắn tuần thục liếm láp bụng dưới của nàng, rất nhanh làm cho Tảo Băng hơi thở càng ngày càng nặng, hắn cảm thụ được thân thể Tảo Băng hơi run hòa trong lúc thở dốc, miệng hắn lại lướt lên ghé vào phía ngực Tảo Băng, từ từ ngậm vào đầu núm vú hồng nộn của nàng. Cũng không có giống nam nhân khác thô lỗ mút vào hoặc là cắn nhẹ, mà là ôn nhu ngậm lấy, dùng đầu lưỡi mềm nhẹ ở trên đầu vú liếm vẽ vài vòng. Tay phải đưa xuống giữa hai chân Tảo Băng, cách cái quần lót tại trên âm hạch nàng vuốt ve, rất nhanh đầu ngón tay liền cảm nhận được từ hạ thân Tảo Băng xuyên thấu qua quần lót ướt át thấm ra ngoài dịch nhờn. Tảo Băng thân thì không ngừng vặn vẹo, hai chân co lại ở trên giường dang rộng ra lấy, để cho bàn tay của Đinh Trường Sinh dễ dàng thuận tiện hơn xoa nắn cái âm hộ. Miệng hắn lúc này nhả ra hai đầu núm vú hồng hồng đã sưng cứng, dựng đứng thẳng lấy, bên tay kia thì đã vói vào bên trong quần lót Tảo Băng. Dưới sự phối hợp của nàng, cởi ra mảnh vải quần lót cuối cùng còn dính trên thân thể nàng, quần lót trượt đến trên bắp chân, Tảo Băng hai chân động hai cái, liền đá bay xuống dưới chân, lúc này, Đinh Trường Sinh thân thể đã quay ngược lại tại trên người Tảo Băng, miệng môi đã liếm đến trên làn da nhạy cảm đùi non của nàng, Tảo Băng co lại dang rộng ra giữa hai chân, thảm lông đen nhánh nổi lên trên cái âm hộ. Phần trên thảm lông bao trùm tại mé trên cái khe thịt âm hộ, bên dưới cái âm hộ, hai mép ngoài đầy đặn phấn hồng tươi mới hợp chung với nhau lại thưa thớt chỉ có một ít. Lông, phía dưới từ cái cửa miệng âm đạo còn khép kín nhưng đã ướt át dỉ chảy ra dịch nhờn trong suốt như long trắng trứng. Tuy rằng nàng đã trải qua một vài nam nhân,